Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 400. Bị trộm. Một ngày đẹp trời, trời trong nắng ấm. Không khí ấm áp thực thoải mái, mùa xuân khoan thai mà đến. 9 giờ sáng đồng học Bân trở về Bắc Kinh. Tối hôm qua ở trong nhà Tuệ Lan ngủ tới hơn 10 giờ, trở về nhà ngủ thêm chút nên cũng không còn mệt nữa, cho nên 5 giờ sáng đã từ giường đứng lên, lái xe tới thủ đô. Sáng mai chính là thọ yến Hàn phu nhân, chính mơ y, nơ, hơ, cơ, a, chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa còn chỗ từ yến từ cục, chỗ Cù Vân Huyên, mình cũng cần đi một chuyến, tuần này sự tình tương đối nhiều. Lúc này, điện thoại vang lên, là số của Tạ Hảo. Đồng học Bân lái xe chậm lại cười rồi bắt máy, alo tiểu Hảo. Ha ha, tỷ phu đại thẩm em sinh nhật, anh chừng nào thì đến Bắc Kinh. Tạ Hảo luôn vui tươi như vậy. Anh đã đến thủ đô, đang hướng nội thành đi đây, em đang ở đâu? À, đã đến sao? Em đang cùng chị hai ở một chỗ, bọn em mới vừa mua xong lễ vật cho đại thẩm. Hắc, anh sao không nói sớm, sớm biết chúng ta cùng đi. Tụi em đi sớm quá, đang ở đâu? Anh đi tìm tụi em. Mua không tốt là mất mặt chính mình, Tạ Tuệ Lan cũng sẽ bị lây theo, cho nên đồng học Bân chuẩn bị xem trước xem tiểu Hảo cùng tiểu Tính mua cái gì, tiếp tục hỏi thăm Hàn phu nhân yêu thích gì rồi mới quyết định tiếp. Hơn nữa hắn còn thiếu Tạ Tính một cái nhân tình, biết tiểu Hảo cùng nàng cùng một chỗ, như thế nào cũng phải thỉnh cô ấy ăn một bữa cơm, chuyện tuần trước người ta cũng ra sức không ít. Phù cận Bắc Thần. Dưới một cây cầu vượt, đồng học Bân dừng xe lại, chung quanh tìm kiếm. Tỷ phu. Cách đó không xa, Tạ Hảo cầm một chuỗi mứt quả viêm thành sâu đang gặm trong miệng, một bên dùng sức ngoát ngoát. Tạ Tính thì tựa như là ôm một cái chén nhỏ đời Minh đang cười ha ha đối với đồng học Bân gật gật đầu, sau đó cùng Tạ Hảo lại đây. Đem cái que mứt quả quăng ra đường, Tạ Hảo lau miệng. Tỷ phu anh tới cũng vừa lúc, bọn em vừa gọi không được xe đây. Đồng học Bân cười nói. Ai tiểu tử em đem anh thành cu, ly sao? Tạ Hảo cười hắc hắc, em nào dám, tiện đường, đúng rồi, cho anh xem đồ em cùng chị hai mua. Hai người mua đều là đồ cổ, một cách là đồ sứ Sơn Diêu, một cách là Hoàng Dương một. Đồng học Bân chớp chớp mắt, Hàn phu nhân cũng thích đồ cổ. Đúng vậy, Tạ Tính phía sau cười nói. Chủ yếu là bọn em không biết nên mua cái gì. Hoàng kim hoặc là đồ trang điểm thật sự không có gì đặc biệt. Đồ vật khác trước kia cũng đưa qua. Đại tỷ của em đối với đồ cổ luôn có hứng thú. Mà đại thẩm cũng yêu thích cái này, nhất là đồ sứ. Cho nên hôm nay nhìn thấy không tệ liền mua một món. Như thế này thật đơn giản. Đồng học Bân suy nghĩ về công ty lấy một món đồ cổ lại đây là ổn. Nói trong chốc lát, Tạ Tính bỗng nhiên nói. Đồng ca, đến nhà em đi, anh đã nói mời em ăn cơm, còn nói muốn tự mình xuống bếp. Đồng học Bân thống khoái nói. Không thành vấn đề, đi. Đi phía trước đi, cách đây không xa, Tạ Tính nói. Đồng học Bân ồ lên một tiếng, ký túc xá Tân Hoa xã ở đây. Không phải, là nhà cũ của em, hiện giờ em ít khi ở đó. Tạ Tính chỉ phương hướng cho hắn, nói. Trên lầu trước kia đã chết người, em là người mê tín tháng trước đã cùng đại thẩm mang về một bức tượng Bồ Tát trấn ở đó. Tính cũng đã một tháng, lần này vừa lúc quay lại, dọn dẹp một chút rồi về đây ở vài ngày. Ký túc xá bên kia gần đây có chút việc, mấy ngày nay người đến tìm em làm việc khá nhiều, cho nên cũng không muốn trở về, bằng không thì cuối tuần cũng không được thanh tính. Tạ Hảo cười nói. Chị hai thật có bản lĩnh, sao không ai tìm em làm việc? Muốn ăn đòn có phải hay không? Tạ Tính cười lườm hắn một cái. Đồng học Bân cười nói. Cục nhân sự bên em là quản lý nhân viên đúng không? Gần đây có thiếu nhân viên sao? Tạ Tính cười khổ nói. Vậy cũng không phải, lãnh đạo cấp trên muốn từ trên thành tích so sánh tuyển ra một số đồng chí từ trong các cơ sở truyền thông có thành tích đột xuất đưa tới Tân Hoa xã tổng xã, đưa xuống các tổ để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi một chút thành quả, có thể gọi là thực tập cũng được. Theo như cách nói bên anh chính là mạ vàng, Tuy rằng sẽ không ở lại Tân Hoa xã, nhưng lại sẽ có một lý lịch đẹp đối với việc lên chức sau này có trợ giúp rất lớn. Cái này, danh ngạch giao lưu là giao cho cục nhân sự chúng em xét duyệt. Bọn ngưu duyệt xà thần này ngày hôm sau toàn bộ tìm tới đều có quan hệ, em cũng không tiện làm việc, thôi đành trốn đi vậy. Đồng học Bân nói. Tân Hoa xã nổi tiếng, cơ quan nào tên có thể mang theo chữ lót của tên quốc gia đều như vậy. Hơn nữa lúc này giới tin tức phát triển, ai lại không muốn tới đây rát một tầng vàng. Huyện Duyên Đài bên này cũng có người sao? Đồng học Bân hỏi. Tạ Tính không chút suy nghĩ lắc đầu, khẳng định không có đi. Danh sách đã sớm chuyển cho chúng em, chỉ có mười mấy danh nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ. Nhưng người tranh chấp nhiều lắm. Tăng nhiều mà thịt thiếu cho nên mới tránh đi, bằng không cũng là đắc tội với người. Mà thôi đừng trò chuyện việc này nữa, em cũng chán nó rồi, ta đổi lại đề tài được không? Thế nào mà toàn nói chuyện công tác vậy? Ha ha! Đồng học Bân cùng Tạ Tính nhìn nhau cười. Trong một cái tiểu khu thực bình thường, đem xe lái vào, đồng học Bân dựa theo Tạ Tính chỉ dẫn dừng ở trước một tòa lầu. Xuống xe, Tạ Hảo ngửa đầu nhìn chung quanh một chút, hoài niệm nói. Chị hai còn nhớ trước đây chị dẫn em cùng ném tuyết trong viện không? Ở nơi này, chị khi dễ em nhỏ, cũng không biết từ đâu tìm tới một quả tuyết cầu thật bự hướng về phía em mà ném. Hắc hắc, làm em cả người đầy nước rồi bị cảm. Đại tỷ đến đây chỉ vào cái mũi của chúng ta ở trách, chị không phục còn cãi lại, kết quả để đại tỷ nhéo tai cho. Ha ha, Tạ Tính chừng chừng hắn, còn không phải em trước đây quá nghịch, chỉ biết làm cho chị bực tức, chị không ném em thì ném ai. Hừ hừ, chị là ỷ lớn hiếp nhỏ, chị lớn hơn em tới 10 tuổi lận, một chút độ lượng đều không có, khi dễ em cuối cùng còn không phải để đại tỷ ký đầu sao, Tạ Hảo vui sướng khi người gặp họa. Đại tỷ không ký đầu em sao? Khụ khụ, dù sao lần đó cũng không tốt em. Nghe hai người tán gẫu chuyện xưa, đồng học Bân cũng lộ ra nụ cười, thầm nói chẳng thể trách Tạ Tuệ Lan uy tín cao như vậy, Tạ Hảo sợ cô ấy, Tạ Tính sợ cô ấy, Tạ Nhiên cũng kính trọng cô ấy, thì ra là Tuệ Lan đã cốc đầu cả đám, chị lớn như mẹ. Nghĩ đến lúc Tạ Tuệ Lan trẻ tuổi nghiêm mặt nhéo lỗ tai bọn hắn, đồng học Bân có chút mắc cười, cũng mười phần muốn nhìn một chút ảnh của Tạ Tỷ lúc mười mấy tuổi, khẳng định là rất đáng yêu. Đi vào bên trong, Tạ Hảo cùng Tạ Tính vẫn còn cãi lộn. Chị hay, chị lá gan cũng nhỏ quá vậy, Tạ Hảo nói. Chỉ là trên lầu có người chết thôi liền đem chị dọa, một tháng đều không dám ở bên này. Còn làm cái gì Bồ Tát trừ tà, phong kiến mê tín, chị đây là phong kiến mê tín. Tạ Tính tức giận nói. Tiểu tử em thì biết cái gì? Tạ Hảo nói. Làm cho đại thẩm cũng đem Bồ Tát cho chị mượn, đây chính là bảo bối của đại thẩm đó. Nói nhỏ chút đi. Tạ Tính lườm hắn một cái. Đồng học Bân hiếu kỳ nói. Bồ Tát gì vậy? Tạ Tính một bên lên lầu một bên thấp giọng nói. Là đường Đại Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tỏa tượng. Thấy đồng học Bân bị dọa cho nhảy dựng, Tạ Tính cười nói. Đồng ca cũng biết đồ cổ. Nói bất kính một chút, tòa tượng Bồ Tát này mấy năm trước giá trị đấu giá tới 10 triệu tệ, hiện giờ giá trị đã lên tới mấy chục triệu, cái này chính là bảo bối gia truyền của ông nội. Là Tạ lão gia tử. Bảo bối gia truyền. Đồng học Bân thầm nghĩ chẳng thể trách, nếu không phải gia truyền, Tạ gia cho dù có tiền cũng mua không nổi, giá trị mấy chục triệu, mà Tạ gia dòng chính cũng không có buôn bán gì. Đồng học Bân hiếu kỳ nói. Tạ lão đưa cho Hàn phu nhân sao? Tạ Tính ừ một cái, thời điểm đại bá kết hôn, lão gia tử đem Bồ Tát tặng cho đại thẩm, trưởng tử trưởng tức mà, sau này đại thẩm đem Bồ Tát thờ lên, đích thực là bảo bối, đợt trước ngay cả đại tỷ của em muốn kiểm tra đều không cho, ha ha, tháng trước cũng do em cầu đại thẩm rất nhiều ngày, nịnh nọt mãi đại thẩm mới cho em mượn một tháng, ngày mai sinh nhật đại thẩm nếu không trả lại, đại thẩm thế nào cũng xử lý em. Tạ Hảo cười nói, nếu làm hư, đảm bảo đại thẩm làm thịt chị. Đi chỗ khác, bớt chủ mạc chị đi, cười cười nói đi lên đến lầu 4, quay người lại, Tạ Tính lấy ra chìa khóa mở cửa. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Ồ! Tạ Tính đột nhiên cả kinh, khóa như thế nào hỏng rồi? Đồng học Bân sửng sốt, nhìn lại chìa khóa vào không được. Có phải cầm nhầm hay không? Không có, nhìn một cái chìa khóa trong tay Tạ Tính đẩy nhẹ cửa, không ngờ cửa một chút liền bị đẩy ra, không khóa. Nhìn thấy lỗ khóa có dấu vết bị cạy vào, đồng học Bân lập tức nói. Trộm! Tạ Tính cùng Tạ Hảo sắc mặt đại biến, hô một cái đẩy cửa vào phòng. Căn phòng bừa bãi, quần áo cùng gối văng đầy đất, nệm bị xốc lên, toàn bộ tủ đều bị mở ra, hiển nhiên là bị trộm vé thăm. Hỏng rồi! Tạ Hảo kinh hô một tiếng, tượng Bồ Tát. Tạ Tính mặt mũi trắng bệch cuống quýt chạy tới phòng ngủ kết sắt. Kết sắt! Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Đồ mắc như vậy để ở nhà Tạ Tính đương nhiên lo lắng, cho nên thời điểm mượn tượng Bồ Tát còn mua thêm một cái két sắt mật mã. Trong phòng ngủ bị trộm sạch trơn. Ba người Tạ Tính cùng đồng học Bân vội vàng tìm kiếm trên giường, góc tủ. Nhưng mà két sắt vốn hẳn là đặt ở góc tường đã không cánh mà bay. Bị tên trộm trực tiếp ôm đi sao? Tạ Tính choáng váng, nhất thời ngồi ở trên giường, xong rồi. Tượng Bồ Tát đã bị mất. Đã bị mất. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây? Tạ Hảo cả giận nói. Tao dơ quy quy cơ mơ chúng mày. Tên trộm khốn nạn nào đó. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 401. Xuất cảnh. 10 giờ sáng. Nhà Tạ Tính. Trong phòng ngủ một mảng lộn xộn, đồng học Bân trong lòng căng thẳng, nghe Tạ Hảo gầm lên giận dữ, nhìn thấy Tạ Tính vẫn chưa từ bỏ ý định tìm lung tung ở trong phòng, đồng học Bân khẽ hít một hơi, nhanh chóng ngăn trở bọn hắn, muốn bọn họ chú ý bảo hộ hiện trường. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhất định nhanh báo cảnh sát. Tạ Tính vừa nghe, lập tức lấy điện thoại, bởi vì quá mức kích động, hai lần mới có thể cầm lên điện thoại, gọi cho một bằng hữu đội cảnh sát hình sự, sau đó ba người đi xuống nhà, lưu lại hiện trường chờ cảnh sát lại. Trên Mercedes, không khí trầm lắng. Tạ Tính ôm tóc rũ xuống ở trước ngực. Đều tại tôi. Đang êm đẹp tôi mượn tượng Bồ Tát làm cái gì? Tôi. Đồng học Bân an ủi. Em trước tiên đừng có gấp, chờ thu thập vân tay, không chừng còn có thể tìm trở về. Không có khả năng. Tạ Tính rất rõ ràng trên mặt không có chút huyết sắc nào. Quần áo trên mặt đất, mặt trên bụi đất đều phủ lên một tầng, nói cách khác ước chừng đã bị trộm từ nửa tháng trước, hiện tại dù thế nào cũng không còn kịp rồi. Tên trộm coi như không có trốn chạy tưởng. Bồ Tát khẳng định cũng bán đi, làm sao tìm được trở về. Tôi thật đáng chết. Đại thẩm, tôi như thế nào? Chị hay. Tạ Hảo cắn răng nói. Đại thẩm tính tình tốt như vậy, sẽ không trách chị. Tạ Tính ôm mặt nói. Đó là ra ra cho đại thẩm, không phải đồ cổ bình thường, ý nghĩa không giống nhau. Tạ Hảo tức giận đập đập chân. Đồ khốn đáng chết, vậy bây giờ có nên nói cho đại thẩm? Hàn phu nhân thân thể không tốt lắm, đừng nói bây giờ. Đồng học Bân liền nói. Trước tiên cứ tìm manh mối đã, không được thì nói sau. Tạ Tính hai tay chắp lại, giống như ngửa đầu cầu nguyện cái gì. Không bao lâu cảnh sát đến đây, chừng 6-7 cảnh sát, còn có mấy nhân viên khoa kỹ thuật. Tạ Tính vừa nhìn thấy, lập tức hướng đội hình cảnh nghênh đón, vội vàng đưa bọn hắn lên lầu. Không trách cảnh sát chuẩn bị nhiều như vậy, đây chính là đại án, không kể đây có phải bảo bối tổ truyền Tạ gia hay không, chỉ nói riêng cái văn vật này đã không tầm thường, tượng Bồ Tát thời Đường hơn 10 triệu, đó là văn vật quốc gia cấp 2. Nửa giờ sau cảnh sát cấp ra kết luận. Trên mặt đất có dấu vết kéo két sắt, phòng bị trộm cũng đã 20 ngày. Không có để lại vân tay phạm tội, hẳn là mang theo cái bao tay lúc gây án, dấu giày và mọi thứ liên quan, dấu vết duy nhất chính là một đoạn phim camera theo dõi của tiểu khu 20 ngày trước. Trong tấm hình, một nam tử cao gầy trong lòng ôm một cái bọc có vẻ nặng nề, tấm hình chỉ lướt qua cũng không nhìn rõ được khuôn mặt. Hình cảnh đẫn đội lập tức tỏ vẻ sẽ đem hết toàn lực phá án, bắt đầu gọi mấy cú điện thoại tìm hiểu. Chuyện tới bây giờ, có một số việc muốn giấu riêng cũng không thể. Dưới lầu, Tạ Tĩnh mấp máy miệng, sau khi cắn răng liền gọi một cú điện thoại cho phụ thân Tạ Quốc Lương. Chà! Đồng Học Bân cùng Tạ Hảo cách cô ấy rất gần, cũng nghe được tiếng cười đầu bên kia điện thoại. Ha ha, Tiểu Tĩnh, buổi tối có trở về nhà ăn cơm hay không? Con! Hả? Làm sao vậy? Tạ Tĩnh ánh mắt đỏ lên, đem việc làm mất tượng Bồ Tát nói cho cha. Tạ Quốc Lương là lão nhị Tạ gia, đệ nhất phó bộ trưởng Bộ Tài chính, tính tình phi thường tốt, không giống lão đại Tạ Quốc Bang luôn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, mà là cả ngày cười ha ha. Nhưng lúc này đây, Tạ Quốc Lương vừa nghe xong con gái nói cũng hít sâu một hơi, đổ ập xuống một tràng mắng chửi. Tượng Bồ Tát của đại thẩm con mượn làm gì? Chuyện này lớn như vậy vì sao không cùng cha nói? Con có biết Bồ Tát tượng kia lão gia tử có bao nhiêu coi trọng không? Mấy chục năm trước chính là vì bảo hộ tòa Bồ Tát này, lão gia tử mới giận dữ giết chết hai tên Nhật Bản muốn cướp tượng Bồ Tát, lúc này mới tham dự vào kháng chiến chống Nhật, vì vậy mới có hiện tại. Con cho ta nói con có cái gì tốt? Ngươi đem tượng Bồ Tát của đại thẩm cho là cái gì? Con có biết hay là không? Tạ Tĩnh biết mình gây họa, khụt khịt, nước mắt rớt xuống. Tạ Hảo xem không được, đừng nhìn hắn bình thường cùng Tạ Tĩnh luôn cãi nhau, nhưng tình cảm tỷ đệ vẫn là rất sâu, hắn liền cướp lấy điện thoại. Tạ Tĩnh, nhị thúc, người đừng mắng chị hai nữa, ngài nói bây giờ nên làm gì? Các người đừng động, tôi cho người tìm, đúng rồi, chuyện này trước tiên đừng có nói cho đại thẩm. Tít tít tít, điện thoại liền cúp. Tạ Quốc Lương trong lòng phi thường trầm trọng, hắn biết rõ ràng tòa tượng Bồ Tát này có vị trí nào trong lòng đại tẩu, vì thế lập tức gọi một cú điện thoại cho đại ca của hắn là Tạ Quốc Bang, sau đó lại gọi cho một vị lão bằng hữu. Trọng lượng Tạ gia đời thứ hai hiển nhiên so với Tạ Tĩnh Tạ Hảo phải nặng hơn nhiều, chỉ chốc lát sau, lại một đám người vội vàng đến tiểu khu bắt đầu tra án. Ngay từ đầu Đồng Học Bân còn tưởng rằng là người hội đồng hoặc là phân cục, nhưng là sau khi tiếp xúc mới biết được đám người kia đều là ở bộ. 20 ngày, tên trộm nếu không ngốc, lúc này có lẽ đã trốn sang nơi khác, lúc này do bộ nhận án nên sẽ giảm đi thời gian cùng thành phố khác rằng co, chỉ cần tìm được người hiểm nghi trực tiếp có thể hạ lệnh trong tỉnh phối hợp điều tra. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi ăn chút cơm, em như vậy không được. Tạ Tĩnh đã đứng 2 giờ dưới lầu, mắt thấy đã đến giữa trưa. Đồng Học Bân liền cố gắng đem nàng kéo lên xe, đưa nàng ta cùng Tiểu Hảo đi một tiệm cơm ở phủ cận. Gọi xong đồ ăn, Tạ Tĩnh lại một miếng cũng không động đến, ngẩn người nhìn trần nhà. Đồng Học Bân vừa nhìn, cũng ăn không vô nữa, thở dài. Tạ Hảo giận dữ vỗ đũa. Nếu để cho em bắt được tên kia, em con mẹ nó giết chết nó. Khốn kiếp! Trộm ai không trộm lại đến nhà của chúng ta đây? Đồng Học Bân nói. Giao cho người trên bộ đi, hy vọng có thể mau chóng tra được thủ phạm. Thời gian sau khi ăn Tết này, Đồng Học Bân có kế hoạch đem thời gian lưu suất rất nhiều, có thể không dùng thì không cần dùng, nhìn đến. Menu, hiện tại cũng tích góp từng tí một được ước chừng hơn 40 phút, nhưng mà chuyện này phát sinh ở trước đây 20 ngày. Đồng Học Bân muốn giúp cũng giúp không được, chỉ có thể dương mắt nhìn, điều này làm cho hắn thật khó chịu. Chính mình cũng thiếu qua Tạ Tĩnh một cái nhân tình, mất tượng Bồ Tát lại là của mẫu thân Tạ Tuệ Lan, Đồng Học Bân tự nhiên cũng muốn ra một phần lực, không có chút sức lực cảm giác thật sự không tốt. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, ba người ngồi tại quán cơm, đồ ăn thật nhiều nhưng không ai ăn gì cả. Xanh, di động Tạ Tĩnh vang lên. Ba người bọn họ đều đang chờ cú điện thoại này, vừa nghe di động vang, Tạ Tĩnh vội vàng đón nghe. Alo, chà. Đầu kia im lặng một chút. Cái này tìm không được rồi, con đừng quản, cha đi nói với đại thẩm của con. Tạ Tính mặt liền trắng một chút. Sao lại thế này? Bắt được tên trộm. Đồng Học Bân cùng Tạ Hảo ngẩn người, đều đồng loạt nhìn sang, họ nghe được tiếng nói trong điện thoại. Tạ Quốc Lương trầm giọng nói. Cha cho người ta tra xét, cảnh sát địa khu có người nhận ra hắn, người nọ kêu là Vương Đông Nhiên, 10 ngày trước bị bắt tại Lân Tỉnh, bị bắt vì tội trộm cắp. Tạ Tính vội la lên. Người tìm được rồi. Còn vật kia? Lúc trước vây bắt hắn là bởi vì vào nhà trộm tiền mặt cùng trang sức, hắn không có tội khác nên cảnh sát cũng không điều tra thêm gì. 2 giờ trước đã tra ra được hắn, cảnh sát địa phương lại lần nữa thẩm vấn Vương Đông Nhiên. Hắn cũng thừa nhận ở nhà chúng ta ăn trộm một cái két sắt cùng 2.000 tiền mặt, sau đó cùng một người bạn tìm cách mở ra, cuối cùng lấy ra tượng Bồ Tát, bọn hắn cũng không biết là đồ quý, trực tiếp đi chợ đen bán cho một cái thương nhân Nhật Bản giá 10 vạn, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, hiện tại đã đem tượng Bồ Tát chuyển đến Nhật Bản. Tạ ra thủ đoạn không thể bảo là không lớn, ngắn ngủn mấy giờ liền tra được rất nhiều. Tượng Bồ Tát đã muốn chuyển sang Nhật Bản, thậm chí trải qua khắp nơi liên hệ, cuối cùng có thể khẳng định đã nằm trong viện bảo tàng Tokyo, là bị thương nhân kia tặng cho nhà bảo tàng. Tạ Tính hô hấp dồn dập nói. Nếu Bồ Tát tượng ở Tokyo, liên hệ người đem tang vật trở về cũng không thể được sao. Đại bá của con đã liên hệ rồi, bất quá hy vọng không lớn, con tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Cúp máy, Tạ Tính ngơ ngác nói. Ba của em nói bức tượng đã bị đưa tới nhà bảo tàng Tokyo, hy vọng tìm trở về không lớn. Nghe được tình huống này, Đồng Học Bân cùng Tạ Hảo cũng muốn phát mộng. Tạ Hảo phát hỏa. Con mẹ nó. Nếu biết ở viện bảo tàng còn tìm không được sao? Đó là tang vật. Bộ ngoại giao liên hệ không được sao? Để đại sứ quán phái người. Tạ Tính ôm mặt, không nói gì. Đồng Học Bân cũng biết sự tình không ổn, bị tuồn sang nước ngoài, điều này còn muốn phiền toái hơn không biết tung tích. Tuy rằng Tạ gia thế lớn cũng chỉ là ở quốc nội, liên lụy tới sự tình hai nước thì sẽ không còn đơn giản như vậy, cho dù là tang vật cũng không nhất định có thể đoạt về được, mấy năm nay nhân viên nước ngoài ở quốc nội phạm pháp còn thiếu sao. Thế nhưng có khi nào xử được? Đại bộ phận người bây giờ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảnh sát địa phương căn bản không phối hợp, mà chuyện bây giờ còn đã sang nước khác rồi nên càng khó khăn hơn. Nhưng ba người vẫn còn ôm một tia hy vọng mà chờ đợi. Thẳng đến xế chiều 5 giờ, Tạ Quốc Lương mới gọi điện đến Tạ Tính. Đã giao thiệp, viện bảo tàng không phối hợp, cự tuyệt trả lại văn vật. Ngữ khí hắn mang theo một tia tức giận. Tạ Tính cắn cắn môi. Vậy là mất sao? Ừ, bên này cũng không có cách nào. Có thể. Tiểu Tính, cha đi bồi tội cùng đại thẩm, con chờ một lát rồi đi sau. Chà, để con trực tiếp gặp đại thẩm. Không cần cha đi trước, cứ như vậy. Tạ Hảo cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, không khỏi tức giận đến phổi đều nổ. Bọn chó Nhật Bản. Trộm chúng ta còn không ít sao? Còn không trả lại. Giờ, quờ, cờ, mờ. Bọn hắn muốn làm gì? Đồng Học Bân sắc mặt cũng trầm xuống, con mẹ nó. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 402. Đồng Học Bân liều mạng. Trạng vạng, trời tối dần. Đồng Học Bân lái xe mang theo Tạ Tính cùng Tạ Hảo hướng ký túc xá thị ủy chạy tới, 1 km, 2 km, 3 km, càng đi sắc mặt Tạ Tính càng xanh mét. Phụ thân Tạ Quốc Lương hiện tại hẳn là đã đến, Hàn Tinh Đại Khái cũng biết sự việc tượng Bồ Tát bị mất trộm. Tạ Tính thật sự không dám tưởng tượng đại thẩm sau khi nghe sẽ có biểu tình gì, nàng hơi thở càng thêm rối loạn, cảm xúc thay đổi liên tục, cũng cực kỳ hối hận. Xanh xanh xanh, điện thoại của Tạ Tính vang lên. Vừa cầm lên, Tạ tỷ nhanh alo một tiếng. Cha, đại thẩm. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Tạ Hảo cảm thấy không đúng, sắc mặt quýnh lên. Làm sao vậy chị hay? hiện tại đang ở tại nơi nào? Tạ Tĩnh không để ý để kích động hỏi vài tiếng, cuối cùng cúp máy. Tạ Tĩnh lúc này mới lớn tiếng nói. Đồng ca, mau rẽ. Đi bệnh viện quân khu 305. Mau. Đại thẩm. Đại thẩm huyết áp lên quá cao. Xe cấp cứu mới vừa đưa đi. Đồng học Bân sắc mặt đại biến, quính lên lao đi, bất chấp cái quy tắc giao thông gì. 40 phút sau. Bệnh viện quân khu. Mấy người đi đến cũng là lúc bệnh tình Hàn Tinh đã khống chế được, đang ở truyền dịch thì ủy thủ đô Tạ Quốc Bang, phó bộ trưởng bộ tài chính Tạ Quốc Lương, Tạ Nhiên, mẫu thân Tạ Hảo từ Lệ Phân đều đến đây. Đồng học Bân bọn hắn vừa đến đã hỏi tình huống Hàn Tinh, sau khi nghe nói không có gì nguy hiểm tánh mạng, đồng học Bân cùng Tạ Tĩnh ba người nhất tề nhẹ nhàng thở ra, Tạ Tĩnh hướng trên tường khẽ dựa, che miệng khóc sống lên. Lúc này, Tạ Nhiên từ trong phòng bệnh đi tới. Tiểu Tĩnh, anh, Tạ Tĩnh nức nở khóc. Đều là em sai, em. Tạ Nhiên thở dài. Đừng nói, đại thẩm bảo các ngươi đi vào. Chờ Tạ Tĩnh cùng Tạ Hảo vào phòng, đồng học Bân thấp giọng hỏi Tạ Nhiên. Tuệ Lan biết không? Tạ Nhiên lắc đầu. Vừa rồi chúng ta định nói cho đại tỷ tới, nhưng đại thẩm nói đại tỷ của ta đang bận công việc, sống chết cũng không cho chúng ta nói cho nàng biết. Đúng rồi, đại thẩm cũng bảo ngươi đi vào đó. Gật gật đầu, đồng học Bân sau khi cùng Tạ Quốc Bang cùng Tạ Quốc Lương bắt chuyện qua, lập tức rảo bước tiến vào phòng bệnh. Chỉ thấy Tạ Tĩnh đang đứng ở bên giường bệnh hu hu rơi lệ. Hàn Tinh trên giường bệnh sắc mặt không tốt lắm, có chút xám trắng, nhưng giờ phút này nàng lại khóe môi lại thản nhiên cười, kéo tay Tạ Tĩnh cho nàng ngồi xuống, ôn nhu nói. Đứa nhỏ ngốc, khóc dữ vậy còn nhiều hơn cả khi nhỏ đó. Ha ha, đại thẩm không có việc gì, bị bệnh chút thôi, truyền dịch ngày mai là có thể xuất viện, đừng khóc. Tạ Tĩnh vừa nghe, lại còn nức nở hơn. Đại thẩm tượng Bồ Tát kia. Cháu. Hàn Tinh không cho là đúng, sờ sờ tay nàng. Chỉ là đồ vật mà thôi, không có thì thôi. Điều này chứng minh rằng Bồ Tát với đại thẩm không duyên phận, chẳng thể trách cháu. Đại thẩm. Ha ha, đã lớn rồi mà còn khóc giống như tiểu hoa miêu, đừng khóc. Tạ Quốc Lương nhìn không được nói. Chị dâu tiểu Tĩnh, chuyện này. Chuyện này ngươi đi qua một bên. Hàn Tinh lấy uy đại tẩu cắt ngang hắn, lập tức cười ha ha lôi tay Tạ Tĩnh ôn nhu nói. Cháu nếu khóc sướt mướt, đại thẩm sẽ tức giận, mau, lau nước mắt đi. Chuyện này không phải cháu sai, về sau ba mẹ ngươi nếu là dám lấy chuyện này ở trách cháu, cháu tìm đại thẩm sẽ cho bỏ hắn biết tay, ha ha. Nghe vậy đồng học Bân trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Hàn Tinh không cần sao? Làm sao có thể, nếu là thật là không quan tâm, tựu không khả năng nghe tượng Bồ Tát bị mất lại bệnh nặng như vậy. Hiển nhiên chuyện này đối với Hàn Tinh đả kích rất lớn, ở tại trước mặt Tạ Tĩnh Hàn Tinh lại một chút ý tứ trách cứ đều không có, ngược lại khinh miêu đạm tả, chính là để cho Tạ Tĩnh không tự trách mình nữa. Người danh môn thế gia quả nhiên là có khác. Riêng là phần khí độ này liền không phải người bình thường có thể so sánh, đồng học Bân tự hỏi mình chắc chắn làm không được, hiểu biết đối với Hàn phu nhân lại nhiều thêm, lúc này mới biết được Hàn Tinh tuy họ khác nhưng ở Tạ gia địa vị lại cao như vậy, không chỉ có Tạ Quốc Lương cùng bọn tiểu bối đều kính cô ấy, ngay cả Tạ lão gia tử cũng đem bảo bối tổ truyền cho cô ấy, đây không chỉ là vì Tạ Quốc Bang là đứa con cả, hiện tại xem ra. Hàn phu nhân mị lực cá nhân quả thật không tầm thường. Tiểu Bân cũng tới sao? Hàn Tinh nhìn về phía hắn. Đồng học Bân đi lên phía trước. Bá mẫu. Hàn Tinh mỉm cười gật gật đầu rồi nói. Làm các cháu phải chạy một chuyến đến thăm ta. Cảm ơn nhiều. Bá mẫu không có việc gì. Yên tâm đi. Đúng rồi. Đừng nói cho Tuệ Lan. Đồng học Bân còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu đáp ứng. Nhưng ngay sau đó, Tạ Tuệ Lan liền gọi điện đến cho đồng học Bân. Mẫu thân của tôi bị bệnh. Thế nào? Đang truyền dịch, bác sĩ nói không nguy hiểm, làm sao chị biết? Nói xong lời này đồng học Bân cũng cảm giác mình hỏi có điểm ngốc, Tạ Tuệ Lan mạng lưới đều ở thủ đô, bên này lại vừa đánh mất văn vật lại còn có xe cấp cứu, thực ồn ào huyên náo. Tạ Tuệ Lan không biết tin tức mới là lạ, chắc chắn sẽ có người nói cho nàng biết. Hàn Tinh ngó ngó hắn. Là Tuệ Lan. Đưa điện thoại cho ta, ta nói với nó. Đồng học Bân lấy điện thoại đưa tới. Sau khi nói vài câu, Hàn Tinh cúp điện thoại cười khổ nói. Tuệ Lan muốn trở về, đã ở trên xe, ai đã nói là không có việc gì, đứa nhỏ này. Tạ Tĩnh lúc này cũng dừng khóc, cắn răng nói. Đại thẩm, cháu biết tượng Bồ Tát đối với ngài rất quan trọng, cháu lập tức nghĩ biện pháp, để chi nhánh Tân Hoa xã nước ngoài đi liên hệ. Hàn Tinh chậm chậm nói. Đại bá của cháu đã muốn liên hệ rồi, viện bảo tàng không phối hợp. Cháu thử lại lần nữa, mặc kệ thế nào. Hàn Tinh như thế nào lại không muốn đem đồ vật kia trở về. Đối với nàng mà nói, tòa tượng Bồ Tát này đã không phải là một món đồ văn vật hơn 10 triệu, mà là của Tạ lão gia tử để lại, là đồ gia truyền Tạ gia. Bà còn nhớ rõ ràng ngày đó kết hôn, Tạ lão đem tượng Bồ Tát đưa tới trong tay nàng đã nói qua những lời này. Tạ lão không có đem tượng Bồ Tát này cấp con lớn nhất, cũng không có cấp con thứ hai, mà là cho Hàn Tinh. Niềm cảm động này cho đến bây giờ vẫn in dấu thật sâu ở trong lòng Hàn Tinh. Từ đó về sau, Hàn Tinh đem tượng Bồ Tát rất coi trọng, để ở tại trong nhà mỗi ngày tế bái. Nhưng bây giờ lại mất đi. Hơn nữa còn bị chuyển đến Nhật Bản. Thời điểm Hàn Tinh nghe được tin tức này, đầu óc đều ông một tiếng. Tạ lão gia từ lúc trước chính là vì bảo trụ tòa tượng Bồ Tát này mới gia nhập kháng Nhật, bảo vệ tượng Bồ Tát mấy chục năm. Nhưng bây giờ, Hàn Tinh là vãn bối, trái lại đem món đồ gia truyền mà Tạ lão đã phục vụ quên mình đánh mất, còn bị chuyển đến Nhật Bản. Hàn Tinh cảm thấy được bà sau này đã không còn mặt mũi gặp lại Tạ lão. Nửa giờ sau, trong bệnh viện, Hàn Tinh chờ bệnh tình ổn định mới lấy điện thoại di động của chồng, gọi cho Tạ lão, run rẩy lên nói cha, sau đó đem sự tình nói cho hắn. Hàn Tinh thật muốn nghe Tạ lão mắng một chút. Nhưng mà Tạ lão chỉ nói câu, ta đã biết, liền cúp điện thoại. Hàn Tinh biết, Tạ lão đối với chính mình thất vọng rồi, một khắc này trái tim cô ấy đều như bị bóp một chút, suýt nữa khóc lên. Nhưng là vì trưởng phu ở bên cạnh, Quốc Lương cùng Tạ Nhiên bọn hắn đang ở đây, Hàn Tinh khẽ hít một hơi, mới nhìn xuống không để cho cảm xúc lộ ở trên mặt. Trong nhà nàng là đại tẩu, coi như trời sập xuống cũng không được khóc. Đồng học Bân cũng biết Hàn phu nhân đang cố chống chọi, liền một phen kéo Tạ Hảo cùng Tạ Tĩnh đi. Để Hàn phu nhân nghỉ ngơi đi, chúng ta đừng quấy rầy. Tạ Tĩnh gật gật đầu, sau khi đắp mền cho Hàn Tinh liền cùng đồng học Bân bọn hắn ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài, Tạ Quốc Bang cùng Tạ Quốc Lương đã muốn đi mất. Từ Lệ Phân, mẫu thân của Tạ Hảo nói rằng bọn hắn đang gọi điện thoại liên hệ cùng viện bảo tàng. Tạ Tĩnh mặt hung ác, cũng lấy ra điện thoại di động gọi cho tòa soạn, muốn cấp cho bên Nhật Bản tạo áp lực. Nửa giờ, một giờ, nhưng tin tức phản hồi về đều là giống nhau. Viện bảo tàng quốc lập cự tuyệt việc trả lại tượng Bồ Tát, để đồng học Bân cùng mấy người Tạ Tĩnh phẫn nộ là đối phương ý nói họ không chấp nhận tượng Bồ Tát là tang vật hình sự, ý rằng đây là đồ cổ của nước Hon hắn. Sẽ không có ý trả lại, thái độ phi thường cứng rắn, áp lực của Tân Hoa xã cùng đại sứ quán cũng không có tạo được hiệu quả. Tên trộm kia không hiểu biết, chỉ 10 vạn tệ đã bán đi văn vật quốc gia cấp 2. Nhưng viện bảo tàng phía kia đương nhiên không thể không biết, xem ra bọn hắn cũng biết đồ vật này có giá trị lịch sử cùng kinh tế, cho nên mới chối phát đi. Con mẹ nó! Đồng học Bân tức giận. Giao thiệp lâu như vậy, dùng áp lực lớn như vậy cũng không có thu được hiệu quả, mọi người đều biết, cái này cơ bản là thể lấy lại. Tạ Quốc Bang cùng Tạ Quốc Lương không nói gì thêm nữa. Tạ Tĩnh phẫn hận nắm chặt cánh tay của mình, chẳng lẽ tượng Bồ Tát liền không trở về sao? Tạ Tuệ Lan đi xe đến nơi, Tạ Quốc Bang bọn hắn đã đi trước, đơn vị có việc. Trong phòng bệnh, Hàn Tinh miễn cưỡng cười vui cùng Tạ Tuệ Lan trách cứ cô ấy vì sao lại trở về. Nhưng trong phòng trừ bỏ Hàn Tinh thì không ai có thể cười, không khí phi thường đè nén, quả thực có điểm làm cho người ta thở không được. Cuối cùng, Hàn Tinh kéo tay Tạ Tuệ Lan cười nói. Mẹ không có việc gì, đều trở về đi. Tiểu Bân, Tiểu Tính, Tiểu Hạo, các người cũng đều quay về đi. Chuyện này không sao cả, đừng để ở trong lòng. Tạ Tuệ Lan sụ mặt. Không thể tìm được sao? Vô dụng, coi như hết. Hàn Tinh nói. Tạ Tuệ Lan thở dài. Sau khi nghe nói bức tượng đã mất sang bên kia, cô ấy liền biết là một đi không trở lại. Cuộc đời Đồng Học Bân nhìn không được, nhất là nhìn phụ nữ buồn bực chứng kiến biểu tình Tuệ Lan, Tiểu Tính cùng Hàn phu nhân, hắn thật sự là nhìn không nổi bọn Nhật Bản này. Khi dễ đến trên đầu anh em, con mẹ nó, bình thường đều là một đi không trở lại sao? Các ngươi không phải không trả lại tượng Bồ Tát sao? Được, anh em ngày hôm nay sẽ lấy lại bằng bất cứ giá nào. Trong lòng hắn đè ép cơn tức giận, liền trực tiếp ra khỏi bệnh viện, lấy ra điện thoại di động, gọi tới Phó Cục trưởng Quốc an phân cục Thành. Tây Từ Yến, hắn nói đơn giản. Từ cục trưởng, tôi đây có việc gấp, có thể giúp tôi mau chóng lo liệu một tấm giấy hộ chiếu hay không? Nổi trong đêm hôm nay tôi muốn bay qua Nhật Bản có chuyện. Ngay đêm nay. Vội như vậy sao? Đúng, còn cần một ít tiền Nhật. Trầm mặc ước chừng 5 giây, Từ Yến nói. Được, tôi tìm người lo liệu cho cậu, cậu chờ tin tức đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 403. Viện bảo tàng. 10 giờ đêm, sân bay thủ đô. Sao cắm đầy trên bầu trời đen tuyền, lập lòe nhấp nháy, sáng cả bầu trời. Đứng phía trước Đồng Học Bân dựa vào một cây cột thủy tinh ở ngoài đại sảnh và hút thuốc, không nói tiếng nào. Hiện tại người đăng ký ở phía sau đã rất ít, cơ bản đều là đã lên máy bay, một đám lôi kéo hành lý đi qua, có đoàn du lịch, có người đi công tác, có người đi thăm người thân, ở nơi này có thể dễ dàng thấy được sự phồn hoa của thành phố. Lúc này, một chiếc xe Hyundai bình thường màu đen dừng ở phía trước trạm chờ. Đồng Học Bân dương mắt vừa nhìn, sau đó ném tàn thuốc xuống, bước nhanh đến, lên phía sau xe. Đồng chủ nhiệm, đã lâu không gặp. Người đến là lão Tiến, phó sở thông tin phân cục Quốc an Thành Tây trước đây, lúc trước thời điểm Đồng Học Bân còn ở đó quan hệ cùng hắn không tệ, thời điểm bắt lầm thân thích cục trưởng Tưởng vẫn còn vì lão Tiến mà giải vây. Hắn còn thiếu Đồng Học Bân một cách nhân tình. Chứng kiến lão đồng sự, Đồng Học Bân cười một cái. Lão Tiến, làm sao để anh phải đi đến đây? Chuyện của đồng chủ nhiệm tôi sao có thể không để bụng? Lão Tiến biết hắn có việc gấp, cũng không nhiều lời, từ bên cạnh lấy ra một cái túi, lấy ra hộ chiếu các thứ. Đây là từ cục trưởng lo liệu cho cậu, cũng không kịp xin giấu ở những nơi gơ hơ a nơi hơ khác, nhưng mà cũng không còn kịp rồi, liền trực tiếp đi nhân viên xuất cảnh quốc an để lo liệu thủ tục này, cùng hộ chiếu bình thường tương đương, cậu lấy dùng là được. Đồng Học Bân nhận lấy, khẽ gật đầu. Đây là 10 vạn tiền Nhật cùng vé máy bay, tiền là từ cục trưởng bỏ tiền túi đổi cho cậu, ha ha, cũng là cậu có mặt mũi lớn. Lão Tiễn vội hỏi. Đúng rồi, cậu khi nào bay? Máy bay tối nay, vốn 9 giờ nên xuất phát, bất quá máy bay chiều về có chút muộn nên trễ cho tới bây giờ. Vé máy bay của cậu là còn chưa mua, khoang phổ thông vừa lúc còn trống một chỗ, tôi đã cùng bên kia nói chuyện qua, cậu tốt nhất mau chóng đi, chậm trễ không tốt. Còn khi về đến, lúc đó ngươi tiếp tục liên lạc với tôi lo liệu cho cậu. Vừa nghe Đồng Học Bân lập tức đem mấy thứ này cất kỹ. Lão Tiến, tôi đây cũng không nhiều lời, cảm ơn. Lão Tiến ha ha cười. Lão bằng hữu, hai ta còn khách khí làm gì? Thuận lợi thì nhắm chừng ngày kia tôi sẽ trở lại, cũng thay tôi cảm ơn từ cục trưởng, tiền tôi sẽ trả lại cho cô ấy. Ừ, từ cục trưởng bảo cậu chú ý, mặc kệ làm chuyện gì, chớ chọc phiền toái, dù sao cũng không phải quốc nội. Đồng Học Bân từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, không nói gì thêm, hắn lần này đi Tokyo chính là chuẩn bị làm một việc kinh thiên động địa, không có khả năng không gây ra phiền toái. Xuống xe, Đồng Học Bân đi thẳng đến phòng lo liệu thủ tục cho khách, rồi qua kiểm tra. Sau khi xác minh ảnh chụp, hải quan cho đi đồng học Bân nhanh hướng đến phòng chờ máy bay làm thủ tục để lên máy bay. Đồng học Bân là người cuối cùng lên phi cơ, nếu không phải vì tiền phó sở nói trước, đồng học Bân chỉ sợ ngay cả cửa lên phi cơ đều trở ngại, bởi vì trước khi cất cánh một lát đã muốn đóng cửa. Sau khi lên máy bay, đồng học Bân nhìn số ghế đăng ký, phía trong 20 mấy thước, tìm tới chỗ ngồi của chính mình. Một lão thái thái ngồi ở bên cạnh nghiêng chân để cho hắn đi vào. Hành khách chung quanh cũng liên tiếp nhìn về phía đồng học Bân, tựa như không rõ hắn như thế nào muộn như vậy còn có thể đi lên. Lần này là phi cơ cỡ lớn, hai hàng hành lang, chỗ ngồi cũng nhiều thêm hai hàng. Đồng học Bân cũng không có hành lý, liền trực tiếp ngồi xuống. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, đột nhiên di động vang lên, là số Tạ Hạo. Máy bay còn chưa có cất cánh, đồng học Bân đương nhiên cũng không cần tắt điện thoại di động. Lúc này nhanh chóng đón nghe. Alo Tiểu Hảo, anh nghe. Tạ Hảo kỳ quái nói. Anh Đồng, anh không ở bệnh viện. Không có, đi ra ngoài có chút việc rồi. Hắc, chúng ta còn tưởng rằng anh chờ ở dưới kia còn tìm nửa ngày. Đúng rồi, đại tỷ của em để cho em nói cho anh một tiếng. Buổi tối đại tỷ sẽ ở lại bệnh viện giúp đại thẩm, không quay về. Em cùng chị hai mới từ bệnh viện đi ra. Ngày mai sinh nhật đại thẩm nhắm chừng cũng phải bỏ qua, có khi đành phải chuyển ngày trễ một ngày đến thứ hai, cũng đành vậy, mà hiện tại tượng Bồ Tát mất, đại thẩm cùng người trong nhà cũng không có tâm tư gì. Tiếp viên hàng không đã muốn đối với đồng học Bân nhíu mày, có ý nhắc nhở hắn tắt điện thoại di động. Đồng học Bân ừ một cái. Anh đã biết, Tiểu Hảo, anh đây có việc gấp trước như vậy. Ngày mai anh có thể cũng không thể quay về, đến lúc đó em nói với đại tỷ một chút, muốn tìm anh thì cứ gọi điện. Số điện thoại cào hắn là toàn cầu, ở Nhật Bản cũng có thể dùng. Ô, được rồi, anh đang vội gì thì làm đi. Tạ Hảo cúp điện thoại. Đồng học Bân không định nói cho bọn họ biết, chủ yếu sợ Tuệ Lan cùng Hàn phu nhân lo lắng cho mình. Không bao lâu, máy bay cất cánh. Phi cơ cỡ lớn so với máy bay nhỏ vững chắc hơn nhiều, không có cảm giác sóc này thoải mái hơn nhiều. Sau khi máy bay bay lên, đồng học Bân đem ánh mắt khẽ đóng, vừa cân nhắc sự tình vừa nắm chặt tay. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Từ thủ đô đến Nhật Bản thời gian cũng không nhiều lắm. Xuống phi cơ đến Tokyo đã là nửa đêm. Đồng học Bân chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không thông, chỉ có thể ra phòng khách gọi xe taxi, may mắn lái xe cũng có thể nghe hiểu một chút tiếng Anh đơn giản. Đồng học Bân lần trước đã học lại một chút, trình độ Anh ngữ so với thời đại học cũng đã khôi phục 7-8 phần, nói lái xe chở đi khách sạn. Xe liền đi, ước chừng 10 phút đi đến một tòa nhà, bảng hiệu ghi hai chữ khách sạn bằng tiếng Anh, ừ, cũng không phải tiếng Anh. Hình như là phiên âm tiếng Nhật, dù sao đồng. Học Bân cũng xem mà không hiểu được, thanh toán tiền, hắn xuống xe tiến vào khách sạn tiếp tục dùng tiếng Anh khó nhọc nói chuyện, sau đó thuận lợi thuê được một phòng. Phòng loại 1 tầng 6. Tắm rửa một cái, đồng học Bân một thân mỏi mệt đã tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, đồng học Bân thu thập đồ đạc, ngồi xe thẳng đến Viện Bảo tàng Quốc gia. Hôm nay là chủ nhật, bất quá đứng ở công viên bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không phát hiện có bao nhiêu người đi vào bên trong viện bảo tàng, người nước Cộng hòa tương đối nhiều, hơn nữa phong trào sưu tầm đồ cổ sôi nổi, nội tình văn hóa cũng ở nơi này mà bày ra, cho nên cố cung to như vậy nhưng người đông nghìn nghịt, nhưng viện bảo tàng quốc gia liền không giống như vậy. Tuy rằng người cũng có top 5 top 3, nhưng không có đông vui nhộn nhịp như ở cố cung. Vé vào cửa là 600 yên. Dùng tiếng Anh mua vé, đồng học Bân nhanh đi vào trong. Viện bảo tàng này cũng không có gì to lớn, ngược lại trông giống như là một trường đại học hơn. Đi mấy chục thước, cửa chính viện bảo tàng đã gần ngay trước mắt. Thang lầu màu trắng, kiến trúc cao 3 tầng, nhìn rất khí phái. Bất quá tâm tư đồng học Bân hiển nhiên không ở trong này. Hắn tựa như một người bình thường ngắm cảnh đi đi lại lại trong đại viện, không có trực tiếp đi vào, khi thì nhìn xem tường tre, khi thì nhìn các vị trí có camera theo dõi, khi thì tính nhầm khoảng cách cùng vị trí, lại đi ra cửa nhìn nhìn. Trước kia từ quốc an làm việc, Đồng Học Bân từng tiến vào trường đảng quốc an để huấn luyện qua một chút, cho nên ở phương diện này kinh nghiệm hơn xa người thường. Ước chừng 40 phút sau Đồng Học Bân mới đi vào. Cửa có máy kiểm tra, sau đó Đồng Học Bân lại chú ý mấy người vệ và ca mê ra trong đại sảnh, hướng vào phía trong mà đi. Vào khu vực quốc bảo, Đồng Học Bân đối với đồ cổ Nhật Bản hiểu biết không nhiều lắm, ở đây bày biện mấy cái bức họa Phật tượng gì đó, còn có đao võ sĩ, là thứ duy nhất mà Đồng Học Bân có thể gọi ra tên. Cái này ở Nhật Bản rất có tiếng, là một loại quốc bảo, ở các quốc gia khác cũng có giá trị rất cao. Giả bộ như du khách tùy tiện nhìn nhìn, Đồng Học Bân liền theo đường cũ mà quay về. Viện Bảo tàng Quốc gia là viện bảo tàng đệ nhất ở Nhật Bản, trong đó có phòng triển lãm nghệ thuật của Nhật Bản, cũng chính là vị trí hiện tại của Đồng Học Bân, ngoài ra còn có khá nhiều các tác phẩm nghệ thuật của các nước châu Á. Sau khi quan sát, Đồng Học Bân liền đi thẳng đến mục đích Bảo tàng Đông Dương. Vẫn cách đi như trước, một đám camera theo dõi đều bị hắn tìm thấy, cũng may đều là trang bị ở bên ngoài. Không có che giấu gì, tương đối dễ thấy. Đồng Học Bân cũng nhìn ra một chút góc chết của camera, thậm chí đã đi buồng vệ sinh Bảo tàng Đông Dương một chuyến, muốn tìm hiểu đường đi. Đây là việc rất công phu, ước chừng tiêu phí Đồng Học Bân 2-3 giờ. Nhanh đến giữa trưa, Đồng Học Bân cũng đã xong xuôi. Giờ khắc này, hắn mới có tâm tư đem lực chú ý đặt ở trên hàng triển lãm này. Một món, 10 món, 100 món. Rốt cuộc ở một chỗ, Đồng Học Bân thấy được một tòa tượng Bồ Tát. Tượng Bồ Tát được trưng bày bên trong một tủ kính, toát ra một vẻ đẹp tự nhiên, rất thâm thúy. Mới nhìn qua có lẽ không biết là cái gì, nhưng tinh tế nhìn lại thì đây là loại vẻ đẹp phát ra từ trong xương cốt. Đồng Học Bân đồng tử co rụt lại, trong lòng càng ngày càng lạnh. Tuyệt đối sẽ không sai. Đây là đường Đại Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tòa tượng. Đồ gia truyền tả ra. Bảo bối. Anh em rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 404. Đại náo một trận. Viện Bảo tàng Quốc gia bên trong Bảo tàng Đông Dương. Vì không để người chú ý, vì không muốn cho ca mê ra ghi hình hắn quá lâu. Đồng Học Bân hơi nhìn thoáng qua đường Đại Thiên Long Sơn Thạch Quật xa. Nham Bồ Tát tỏa tượng một chút, liền rời đi ánh mắt, chắp tay sau đít đem ánh mắt rời đi, lần lượt xem các văn vật khác, sau đó lại chậm rãi đi ra, ở trong lòng nhớ kỹ đại khái tình huống, đi ra ngoài, suy nghĩ lại lộ tuyến một lần. Cơ bản không sai biệt lắm. Đang lúc Đồng Học Bân chuẩn bị ăn cơm trưa rồi tính toán kế hoạch, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm cãi nhau, tiếng Nhật hắn nghe không hiểu, nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một người trung niên giơ di động tựa như muốn chụp ảnh, là hướng về phía tượng Bồ Tát, một người bảo vệ lập tức hét lớn một tiếng ngăn cản, hai người đang tranh cãi gì đó, người đàn ông trung niên còn chỉ vào tượng Bồ Tát nói gì đó. Ồ, có ý tứ gì? Đồng Học Bân sửng sốt, xa xa nhìn qua. Lý lời quát. Viện trưởng viện bảo tàng của các ngươi ở đâu? Gọi hắn lại đây. Đây là văn vật nước Cộng Hòa. Là văn vật xuất cảnh phi pháp. Các người lấy quyền gì trưng bày? Nhân viên công tác mặt lạnh nói. Ngươi quản cũng nhiều quá chứ. Còn dám tới nơi này quấy rối? Lý lời hướng trong lòng vừa sờ, lấy ra giấy chứng nhận nói. Tôi là phóng viên của Tân Hoa xã. Tôi muốn gặp viện trưởng của các người. Đồng Học Bân tuy rằng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng ánh mắt hắn không tệ. Vừa nhìn liền nhìn thấy thẻ công tác của Tân Hoa xã, trong lòng tỉnh ngộ, đây là của Tạ Tính tìm đến. Người nọ cả giận nói. Các người có phải là có tật xấu hay không? Ngày hôm qua đã đến phá rối. Đại sứ quán. Tân Hoa xã. Ngày hôm nay vẫn còn đến nữa sao? Viện trưởng chúng ta đã muốn chứng minh. Tượng Bồ Tát là người nước ta quyên tặng. Là bình thường. Xuất cảnh phi pháp. Các người nói cái gì? Đi ra đi. Viện trưởng chúng ta không tiếp thụ bất cứ hình thức phỏng vấn gì. bên này cãi nhau, nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi tới, phía sau còn đi theo mấy nhân viên bảo vệ, hắn chính là viện trưởng Viện Bảo tàng Quốc gia Đông Điều Tín Nhị. Hắn tới gần chỉ nghe thấy nhân viên công tác viện bảo tàng nói lời không khách khí kêu hắn một tiếng, khoát tay để cho hắn sang bên. Sự tình lần này rất được hắn coi trọng, ngày hôm qua không ít điện thoại đều liên lạc với hắn, Tân Hoa xã đại sứ quán gọi điện liên tiếp, nhiều khả năng liên lụy đến quan hệ hai nước. Đông Điều Tín Nhị tự nhiên sẽ không lãnh đảm. Lý Lợi vừa thấy chính chủ đến đây, lập tức nói. Đông Điều tiên sinh, tôi là phóng viên Tân Hoa xã thường trú tại đây, cái tượng Bồ Tát này là đồ xuất cảnh phi pháp, vì sao lại trưng ở quý quán, có thể xin người cho một lời giải thích hay không? Nói xong còn mở máy ghi âm ra. Nhân viên liền đưa mấy người khách ra ngoài, Đồng Học Bân cũng bị bảo vệ đuổi ra. Đông Điều cười ha ha nói. Ta hôm qua đã trả lời Tân Hoa xã. Văn vật này là người của nước tôi quyên tặng, thủ tục chữ ký đều rất đầy đủ, tôi cũng để nhân viên công tác đại sứ quán xem qua văn kiện, về phần tại sao sẽ trưng bày. Ha ha, vấn đề này có phải hay không có điểm buồn cười. Chúng tôi là viện bảo tàng, văn vật chúng tôi vì sao không có quyền trưng? Vì sao còn phải quan tâm ý kiến người khác? Anh nói xem có phải không? Lý Lợi cau mày nói. Theo tôi được biết, tượng Bồ Tát này là tang vật trộm cắp, phải. Đông Điều ngắt lời nói. Tôi đây không rõ ràng lắm, cũng không thuộc về quản lý của tôi, anh có thể đi tìm những ngành khác, dù sao chúng tôi nơi này tất cả giấy tờ đều có. Lý Lợi nói. Cái quyên tặng này chính là không hợp pháp. Còn giấy tờ, anh đi tìm những ngành khác hỏi đi, cái này không phải do viện bảo tàng chúng tôi phụ trách. Hắn bắt đầu đánh thái cực. Không phải là các người phụ trách thì là người nào chịu trách nhiệm? Lý Lợi phát hỏa. Đông Điều Tín Nhị cũng đã nói xong, lắc đầu không hề trả lời cái gì, xoay người rời khỏi. Ở Đông Dương quán xem triển lãm, lưu học sinh Trung Quốc cùng du khách. Trung Quốc chiếm một bộ phận rất lớn, đều biết tiếng Nhật, cũng đại khái nghe hiểu bọn hắn đối thoại. Vừa nghe văn vật nước Cộng Hòa bị trộm chạy đến Viện Bảo tàng Nhật Bản còn không chịu trả về, có mấy người liền giận dữ, bắt đầu lớn tiếng chỉ trích. Kết quả đều bị nhân viên bảo vệ, mời, hết ra ngoài. Đông Điều Tín Nhị không thèm quan tâm đến lý lẽ, dẫn theo nhân viên lên lầu. Ở trong mắt Đông Điều Tín Nhị, sự tình tuy rằng mẫn cảm, nhưng đây cũng là việc nhỏ. Mấy năm nay văn vật nước Cộng Hòa lưu lạc không ít đến Nhật Bản, có lần nào phải trả lại đâu. Đây là nói đùa sao? Tuy rằng phóng viên làm trò thì cũng hơi mệt, nhưng trong lòng Đông Điều Tín Nhị rất rõ ràng, văn vật đến đây rồi thì sẽ là của quốc gia bọn họ, làm sao có thể trả lại. Coi như hắn đồng ý thì cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Hắn biết nước Cộng Hòa ở trên truyền thông sẽ tạo áp lực dư luận, nhưng cuối cùng vẫn là sống chết mặc bây thôi, cho nên hắn sẽ không trả lại tượng Bồ Tát, mà đã không phải trả thì trưng liền trưng, nước Cộng Hòa cũng không có biện pháp gì. Tràng diện đang loạn thành một mảng. Nhìn thấy một người nhìn giống người Trung Quốc, Đồng Học Bân liền qua hỏi. Người anh em quấy rầy không? Chàng trai ngẩn ra. Có chuyện gì sao? Mang theo khẩu âm Sơn Đông. Người Sơn Đông. Huyên đệ, bọn hắn vừa rồi nói cái gì, giúp tôi phiên dịch một chút được không? Chàng trai nhìn hắn cũng đáp ứng, lập tức đem đối thoại vừa nãy cùng Đồng Học Bân nói một lần. Nghe xong, Đồng Học Bân hít sâu một hơi, lại có thể giận quá thành cười, gật gật đầu. Tuy rằng sớm biết rằng thái độ Viện Bảo tàng Quốc gia cường ngạnh, nhưng cảm giác tận mắt nhìn đến chính tai nghe được đương nhiên sẽ khác. Đồng Học Bân tính tình vốn cũng không tốt, vừa nghe xong lại âm lãnh xuống. Các ngươi, rất tốt, thái độ rất tốt nha. Người anh em vốn không muốn đem chuyện này gây lớn, được rồi, đây chính là các ngươi bước ta. Nếu lần này không cho các ngươi xuất huyết, ta con mẹ nó cùng họ với các ngươi. Con mẹ nó. Đồng Học Bân lần này vốn định chỉ đem tượng Bồ Tát trộm trở về, nhưng hiện tại thế nhưng hắn lại sửa lại chủ ý. Người anh em liền chơi đùa với các ngươi một phen. Nhìn thoáng qua tượng Bồ Tát lần cuối cùng, Đồng Học Bân quay người lại đi ra ngoài. Du khách Trung Quốc cùng lưu học sinh cũng lục tục đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, ai cũng không còn tâm tình tiếp tục xem viện bảo tàng nữa. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, di động vang lên. Đồng Học Bân nghe điện, là điện thoại Tạ Tuệ Lan. Tiểu Bân, đang ở đâu? Như thế nào gọi điện khó vậy? Ừ, đang tại bên ngoài bàn bạc chuyện một chút, bá mẫu thế nào? Tạ Tuệ Lan nói. Buổi sáng vừa mới ra viện, không có gì đáng ngại, tôi mới vừa theo mẹ trở về ký túc xá thì ủy, Tiểu Hảo Tiểu Tính bọn họ cũng tới, chỉ là nói cho anh một tiếng, anh làm xong việc thì không cần đi bệnh viện, cứ thẳng đến nhà của tôi là được, mẫu thân của tôi sinh nhật. Ừ, mẹ của tôi nói khuya hôm nay liền qua, chúng tôi cũng ngăn không được, chỉ có thể nghe mẹ mà thôi, anh nếu trở về. Vậy thì qua luôn đi. Đồng Học Bân ừ một cái. Được, tôi sẽ tận lực về sớm. Người trong nhà lúc này đều đã tới, anh buổi tối đến sớm một chút, được không? Được. Cúp máy, Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, biết không có bao nhiêu thời gian lưu cho hắn. Liền gọi một cuộc điện thoại cho phó sở thông tin phân cục Quốc An Thành Tây. Alo, lão Tiến, là tôi, phải phiền toái anh cùng từ cục một chút, tôi muốn 2 giờ chiều quay về Bắc Kinh, vé máy bay anh giúp tôi một chút được không? Tôi lo liệu cũng không có tiện, tiếng Nhật cũng không sành. Lão Tiến ngạc nhiên. Nhanh như vậy sao? Ừ, sắp xong rồi. Được rồi, tôi sẽ nói cùng từ cục trưởng, vé máy bay cùng chuyến bay cụ thể chúng tôi sẽ liên hệ trong điện thoại. Tốt, cảm ơn lão Tiến. Cất di động, Đồng Học Bân đón xe trở về khách sạn trả phòng, sau đó đi một cái tiệm cơm ven đường lấp đầy bụng, lập tức nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa, tính cả thời gian đăng ký, thời gian đi trên đường, lưu cho hắn chỉ có 1 giờ. Tính tiền ra tiệm cơm, Đồng Học Bân ánh mắt hung ác. Nhìn viện bảo tàng cách đó không xa, kế hoạch xoay chuyển lại trong đầu một lần nữa, nhanh chân đi đến. Hắn đã muốn đại náo một trận rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 405. Viện bảo tàng đại loạn. Chừng hơn 12 giờ trưa. Bên ngoài Viện Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Đồng Học Bân đi hướng bên trong, tóc do mấy ngày nay không cắt nên đã dài ra nên cũng cắt đi thay đổi kiểu tóc, dâu đã ở thời điểm trong khách sạn cạo sạch, lập tức Đồng Học Bân lấy ra cặp kinh dâm đã chuẩn bị từ trước khi đi, đeo lên, ngụy trang một chút, sờ sờ trong túi quần một cái bao tay cùng một cái túi, chuẩn bị xong trong nháy mắt Đồng Học Bân đã đi đến nơi kiểm tra. Hai cái cảnh vệ đứng ở hai bên. Đồng Học Bân vừa qua, báo động không có vang thuận lợi đi vào. Lúc này là giờ ăn, người trong viện bảo tàng không nhiều lắm, chỉ có một vài người du khách cùng một ít nhân viên cùng cảnh vệ. Do phải đi ăn nên nhân viên lúc này so với lúc sáng Đồng Học Bân chứng kiến cũng ít hơn chừng một nửa. Dụng cụ phòng trộm trong viện bảo tàng thực an toàn, có camera, có còi báo động, cho nên cũng không cần phải có nhân viên khắp nơi. 10 thước, 100 thước, 300 thước. Đồng Học Bân đi vào Đông Dương quán. Để cho hắn nhíu mày không thôi là, du khách đi vào bảo tàng Đông Dương còn nhiều hơn một ít, một số là gia đình, còn có mấy người là lưu học sinh, thậm chí có 7-8 sinh viên Nhật Bản được một nhân viên giới thiệu. Loại tình huống này coi như là vừa lợi vừa hại, lợi là Đồng Học Bân có thể dễ dàng che giấu, hại là khó mà xuống tay. Đi lên phía trước, Đồng Học Bân liếc mắt vào đối diện phòng trưng bày. Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tòa tượng là ở bên kia, hiện tại cũng có 2 đôi tình lữ Nhật Bản đang nhìn. Làm sao bây giờ? Chờ một chút. Nhìn đồng hồ, Đồng Học Bân tự nói trong lòng, chuyện này tuyệt đối không thể gấp, cần nhẫn nại, đợi, chờ cơ hội. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Đôi tình lữ kia rời khỏi nơi đó, nhưng còn có 2 thanh niên vẫn đang đi tới. Đồng Học Bân không muốn để người chú ý, không muốn camera phát hiện mình cổ quái, cho nên sau khi chờ đợi trong chốc lát hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, giả vờ nhìn ngó xung quanh, ước chừng 5 phút đồng hồ, Đồng Học Bân lại vòng lại phòng trưng bày tượng Bồ Tát, hơi hơi liếc qua, không ai. Hai người kia cũng đi rồi. Đồng Học Bân khẽ hít một hơi, tận dụng thời cơ. Hắn không có đi qua mà là hướng về phòng vệ sinh gần đó nhất. Đẩy cửa tiến vào trong vệ cơ, bên trong không ai, bên ngoài cũng vậy, chỗ này hoàn toàn vắng vẻ. Đồng Học Bân lập tức ở trong lòng hạ mệnh lệnh. S-T-O-P. Đóng băng. Trong thời gian, vòi nước đang tí tách rơi xuống bỗng nhiên dừng lại, một giọt nước dừng ở giữa không trung, thanh âm chung quanh cũng trong nháy mắt tiêu thất, giống như đặt mình trong một địa phương tĩnh mịch, đèn trong phòng vệ sinh cũng dừng lại, bên trong thủy tinh hiện ra ảnh ngược của Đồng Học Bân, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Đồng Học Bân hơi động một chút, quay đầu lại nhìn nhìn, thấy trong gương vẫn là bóng sáng chính mình, liền biết đã có hiệu lực. Hành động. Hắn dùng lực đẩy cửa, thực khó nhọc mới đem cửa nhà vệ sinh mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người đàn ông trung niên vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng là muốn vào vệ cơ, trong đó một người còn vươn tay ra giữa không trung tựa hồ là đang định kéo cửa. Đồng Học Bân nhìn lên, nghiêng người tránh bọn hắn, một lần nữa đóng cửa lại. Quay người lại, Đồng Học Bân không muốn lãng phí thời gian, chạy nhanh thẳng đến phòng trưng bày Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tọa. Tượng, 5 thước, 10 thước, 20 thước, tới rồi, bên này không có người, hẳn là đi ăn. Nhưng trên hành lang phòng trưng bày lại có một nhân viên công tác, đang cùng một lão thái thái đang nói chuyện, vẫn duy trì miệng mở to, gần thêm nữa là một cảnh vệ ở ngoài 50 thước, nhưng tất cả người này theo góc độ bọn hắn hiện tại đều không có vừa quay đầu liền chứng kiến tượng Bồ Tát ở trong phòng trưng bày, ít nhất phải đi tới một khoảng cách mới có thể lại đây. Vị trí không tệ. Đồng Học Bân mắt vừa nhìn, tay lấy một cái bao tay trong túi quần ra để đeo vào, tránh lưu lại vân tay. Ngẩng đầu, hai cái camera theo dõi đã tiến vào tầm mắt hắn, một cái đối diện với Bồ Tát tượng, một cái thì ở hành lang. Đồng Học Bân đương nhiên không thể để cho những cái này ghi hình hắn được, cho nên một cái cũng không thể buông tha, liền nhảy lên một cái bàn trưng bày đồ sứ thời. Tống, khẽ vươn tay trực tiếp dùng một cái miếng dán ở thủ đô đã chuẩn bị tốt dính lên trên ống kính, nhảy xuống bàn lại lấy tay lau đi dấu giày. Rồi lại quay người đi tới cái camera thứ hai, cũng đem ống kính bịt kín lại. Rốt cục Đồng Học Bân đem ánh mắt dừng ở trên tượng Bồ Tát. Bảo bối đợi đã lâu. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn, đưa tay ôm cả cái lồng thủy tinh, muốn đem nó chuyển đi. Nhưng mà cho dù hắn cố gắng cũng không nhúc nhích, hình như là bị khóa, bên phải có một cái lỗ khóa quái gì, tựa như không có chìa khóa không thể mở ra. Đồng Học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, lấy sức, nâng tay lên, dùng củi trỏ hung hăng đánh xuống. Binh, binh, binh. Ước chừng đập 3 cái. Cái lồng thủy tinh rốt cuộc nứt ra. Đồng Học Bân biết cái này hẳn không phải là thủy tinh chống đạn, nếu không sẽ không dễ dàng vỡ ra như vậy. Tuy nhiên thực ra như vậy là đủ rồi, bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ cần thủy tinh có hơi chút chịu lực, có thể sẽ khiến cho báo động liên tiếp, khi đó nhân viên công tác cùng cảnh vệ đã sớm chạy tới, người cơ hội tiếp xúc văn vật bên trong đều không có, nên cũng khỏi nói là muốn đem đồ vật cầm đi, phòng hộ coi như là không có sơ hở. Đáng tiếc, cái này đối với Đồng Học Bân là vô dụng. Phành phành phành. Lại là 3 cái. Cái lồng thủy tinh rốt cuộc răng rắc một tiếng rồi vỡ ra. Bởi vì thời gian đã ngừng lại. Cho nên thủy tinh vỡ cũng không có rơi ra mà là dừng ở giữa không trung. Đồng Học Bân thật cẩn thận đem miệng thủy tinh để ở một bên. Hắn không biết hệ thống báo động là bố trí như thế nào. Nhưng lúc này thời gian dừng lại, miệng thủy tinh hẳn không tính là chịu lực mới đúng. Vì vậy có lẽ sẽ không bị báo động. Đồng Học Bân cũng không muốn báo động vang quá sớm. Nhưng là không có gì nắm chắc, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Đem miệng thủy tinh cất sang một bên, Đồng Học Bân không khỏi thở sâu một hơi, tay vừa nhấc, hơi có vẻ kích động lấy ra Thiên Long Sơn Thạch. Quật Sa Nham Bồ Tát tỏa tượng, cảm giác phi thường tinh tế, giống như là sờ trong cát mềm vậy. Cuối cùng đem ngươi tìm trở về. Bảo bối cùng anh em trở về nhà đi, nơi này cũng không phải là chỗ của ngươi ở. Lấy được mục tiêu, nhiệm vụ chấm dứt, đồng học Bân lập tức xoay người chạy về phòng vệ sinh, một bên cất Bồ Tát tượng vào trong túi quần, bởi vì tượng này tương đối nhỏ, chỉ bằng chừng hai cái di động, hơn nữa đồng học Bân mặc đồ khá dày, nhìn từ ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Cửa phòng vệ sinh mở ra, đồng học Bân đi vào, chui vào bên trong. Giải trừ. Thời gian đã khôi phục. Kẹp, phòng vệ sinh mở cửa. Ha ha, ngày hôm nay thêm kiến thức, đồ sứ rất đẹp, lợi hại. Ha ha, lợi hại đến bao nhiêu chả phải cũng đến đây sao? Chúng ta một phân tiền cũng không cho bọn hắn đã mang quốc bảo của bọn hắn đến đây, bọn hắn cũng không dám làm gì. Lời này nói đúng, ta nghe nói ngày hôm qua hình như viện bảo tàng lại thu một cái văn vật cấp 2. Ha ha, bọn hắn tìm tới, chúng ta cũng không đưa. Đưa? Đưa cái gì? Bọn hắn đúng là có ý nghĩ kỳ lạ. Hai người đàn ông trung niên vừa mới ở cửa tiến vào. Đồng học Bân cũng không hiểu bọn hắn nói chuyện, mà vểnh tai nghe đồng tính bên ngoài. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Âm thanh gì cũng không có. Báo động không vang. Đồng học Bân âm thầm gật đầu một cái, biết mình vận khí không tệ, còn nguyên nhân báo động không vang cũng không phải là cái hắn quan tâm. Hắn hiện tại chỉ lo lắng hành động bước tiếp theo, cho nên đồng học Bân vẫn giả vờ đi về cơ, xong đẩy cửa từ phòng vệ sinh đi ra, đặc biệt còn lướt mặt vào một cái camera quan sát để tạo chứng cứ ngoại phạm đi ra từ về cơ, để loại bỏ nghi ngờ. Sau đó, đồng học Bân xoay người hướng phía ngoài đi đến, từng bước thoạt nhìn rất chậm, nhưng bước chân lại rất lớn, vài bước đã đi hơn một thước, hắn muốn mau chóng thoát thân. Đừng phát hiện. Nhất định không nên bị phát hiện sớm. Đồng học Bân sải bước, trong chốc lát đã đi ra khỏi bảo tàng. Bỗng nhiên, xeng xeng xeng xeng xeng xeng. Báo động mãnh liệt vang lên. Đồng học Bân cau mày, bước chân ngừng một chút. Chỉ thấy chung quanh tất cả mọi người bỗng ngẩn người, sôi nổi thì thầm với nhau không biết là có chuyện gì vậy. Miệng thủy tinh. Tượng Bồ Tát số 7 bị trộm. Mau! Mau đóng cửa lối ra. Đừng để cho người ta chạy. Cái gì? Bị trộm sao? Có phải nhầm rồi hay không? Mấy nhân viên công tác cùng cảnh vệ cuống quýt trao đổi, du khách chung quanh vừa nghe nhất thời minh bạch, lập tức một mảnh xôn xao, đồ bị trộm. Đây chính là Viện Bảo tàng Quốc gia. Viện Bảo tàng Tokyo có trang bị phòng trộm tiên tiến nhất. Làm sao có thể bị trộm? Mà còn là giữa ban ngày ban mặt. Đông Điều Tín Nhị nhận được tin tức, hắn ngay từ đầu còn tưởng là nói giỡn. Viện bảo tàng không phải là không có bị trộm qua, nhưng đều là ở ban đêm, nhưng bây giờ là ban ngày, nhiều du khách và nhân viên ở bên trong rất nhiều, bị trộm sao? Các ngươi nói đùa gì vậy? Hắn không khỏi giận tím mặt, lập tức chạy tới hiện trường, một đống thủy tinh vỡ ngay trước mắt, hai cái camera cũng bị băng keo dán kín, nhìn đến đây, đông. Điều Tín Nhị thật hít một hơi lạnh, lập tức cho người xem băng ghi hình. Nếu là lấy tay bịt kín camera, như vậy có thể ghi lại tướng mạo của người phạm tội. Nhưng mà sau khi xem băng ghi hình, toàn bộ mọi người khiếp sợ phát hiện, lại không hề ghi được cái gì. Ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Camera không hiểu sao đột nhiên đen thui. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 406. Quốc bảo cũng bị trộm. Viện bảo tàng quốc gia một mảng đại loạn. Báo động mãnh liệt, lối ra bị chặn, tất cả mọi người bị điều tra. Đông Điều Tín Nhị cùng mấy người phụ trách vừa nhìn đã thấy tượng Bồ Tát bị trộm, chỉ biết chuyện này khẳng định cùng nước Cộng hòa có quan hệ. Vì thế hạ lệnh lập tức đem toàn bộ người nước Cộng hòa bên trong viện bảo tàng tập trung ở một chỗ trước, do nhân viên viện bảo tàng kiểm tra, coi như tra không được gì cũng nhất định chuyển cho cảnh sát Nhật Bản xử lý, không bài trừ khả năng là đồng lõa. Trong viện bảo tàng quả thật có không ít người dân ở nước Cộng hòa, nghe được nhân viên công tác mặc kệ người khác mà chỉ lục soát bọn hắn, cả đám đều nổi giận. Nhưng Đông Điều Tín Nhị căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Viện bảo tàng bị trộm, đây chính là chuyện lớn khiếp sợ cả nước, nếu tìm không thấy, bắt không được người hiềm nghi, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị nguy hiểm mất ghế. Buông tay. Giờ, quờ, cờ, mờ. Các ngươi không nghe gì sao? Các ngươi làm gì? Có giấy điều tra sao? Dựa vào cái gì lục soát thân thể của tôi? Mười mấy du khách nước Cộng Hòa tất cả đều cự tuyệt soát người, nhưng nhân viên công tác đã sớm nhận chỉ thị từ mặt trên, lúc này áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Nếu là người nước mình bọn hắn còn có thể băn khoăn một ít, dù sao gây chuyện cũng không tốt, không cẩn thận còn muốn lên tòa án. Nhưng người của nước Cộng Hòa thì không cần lo lắng, dù sao họ đều là du khách, ngôn ngữ cũng không tốt lắm, lo bọn họ kiện. Dù sao cũng là chuyện mấy ngày nữa rồi. Hiện tại tìm kẻ gây án là tốt nhất. Đồng học Bân cũng nhìn thấy những nhân viên kia đem một đám người nước Cộng Hòa đi, đồng tử to rụt lại, lửa giận càng lớn. Hắn sớm trước một bước đã trốn vào trong phòng vệ sinh, hít hít một hơi, trong lòng thực xin lỗi những đồng bào này. Sau đó sắc mặt ác liệt, trong đầu rất nhanh suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Binh cửa bị người đẩy ra. Có ai không? Mọi người trong vệ cơ đều đi ra. Lấy ra giấy chứng nhận nữa. Ai là người nước Cộng Hòa? Vài người cảnh vệ vọt vào, một đám đá văng cửa phòng vệ cơ bắt đầu tìm người. Con mẹ nó! Các ngươi đây là tìm đường chết. Đồng học Bân ở tận bên trong, nghe động tĩnh bên ngoài, liền biết người ta sẽ tìm được chính mình, liền nheo lại con mắt, không đợi bọn hắn đến liền mặc niệm một tiếng. Đóng băng thời gian. Đồng học Bân mở ra cánh cửa mà nhìn, một cái cảnh về cả người đang ở giữa không trung, rõ ràng định song phi vô cánh cửa của đồng học Bân, nhìn hắn một cái, đồng học Bân nghiêng người đi ra ngoài, đóng cửa lại, lại nhìn cảnh về một cái, nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang đi ra phòng vệ sinh. Bên ngoài mọi người bàng hoàng. Cảnh về cùng nhân viên công tác đều hướng bảo tàng Đông Dương mà đi tới. Một đám giống như pho tượng đứng ở đây, vẫn duy trì tư thế chạy băng băng rủ rỉ. Đồng học Bân nháy mắt nhớ lại con đường mà buổi sáng đã ghi nhớ, liền đi tới cánh cửa bên trái, nhanh chạy tới. Đây là vốn phòng quốc bảo, bên trong tất cả đều là quốc bảo văn vật Nhật Bản, giá trị lịch sử cùng quốc bảo nước Cộng Hòa hầu như giống nhau, giá trị kinh tế cũng không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, là nội tình một quốc gia, là tượng trưng văn hóa cùng lịch sử một quốc gia cực kỳ trân quý. Hiện tại, cảnh vệ bên trong phòng quốc bảo đều đã chạy tới bảo tàng Đông Dương, chỉ có hai cảnh vệ ở trên hành lang phòng quốc bảo đang cầm điện thoại mà gọi, bên trong không ai. Đồng học Bân cười lạnh một tiếng, lập lại chiêu cũ liền xử lý luôn cái camera trong phòng. Lập tức, lại giơ lên cùi trỏ, trùng điệp hướng phía lồng thủy tinh trưng bày mà đập xuống. Phành phành phành. Phành phành phành. Lồng kính toàn bộ vỡ ra. Đồng học Bân không nói hai lời khẽ vươn tay, không chút khách khí lấy ra một bức họa bên trong vẽ giống như là tượng Bồ Tát để bên trong quần áo của mình. Sau khi dẹp sạch miếng thủy tinh liền xoay người đi ra ngoài, vẫn không có về phòng vệ sinh mà là đi tới một cái góc chết của camera, đứng ở đàng kia mặc niệm. Thời gian giải trừ. Tiếng chạy băng băng thanh cùng thanh âm bộ đàm lại vang lên. Nhưng đồng vang lên còn có một trận báo động chói tai. Đồng học Bân ngẩn ra im lặng xuống, phòng quốc bảo trang bị báo động quả nhiên so với bảo tàng Đông Dương còn cao cấp hơn. Xeng xeng xeng. Xeng xeng xeng. Không tốt. Sao lại thế này? Sao vậy? Tại sao lại có báo động? Hỏng rồi. Là phòng quốc bảo. Là phòng quốc bảo. Hai cái cảnh vệ trên hành lang cực kỳ hoảng sợ. Sắc mặt bị dọa trắng cuống quýt chạy tới phòng quốc bảo, vừa nhìn thấy đống thủy tinh bể nát, trái tim cũng như bị vỡ ra, chỗ này. Không còn. Quốc bảo bị trộm. Làm sao có thể? Tin tức rất nhanh thông qua bộ đàm rơi vào tai Đông Điều Tín Nhị. Nếu như nói Bồ Tát tượng bị trộm chẳng qua chỉ là vụ án chấn động trong nước thôi, nhưng mà quốc bảo bị trộm. Cái này có thể là vụ án chấn động thế giới. Đông Điều Tín Nhị cả đám mặt đều tái đi. Các ngươi canh gác như thế nào? Đông Điều Tín Nhị quát. Người đâu? Kẻ trộm đâu? Cảnh vệ đầu kia đang lau mồ hôi nói. Chúng ta. Chúng ta không thấy được kẻ trộm, chỉ nghe báo động vang lên, sau đó liền biến mất, thật là không có người đi vào phòng quốc bảo. Cảnh vệ khác cũng làm chứng nói. Đúng, không có ai vào cả. Thối lắm. Đông Điều Tín Nhị vội vội vàng vàng mang người hướng đến phòng quốc bảo, miệng vừa giận dữ nói trong bộ đàm. Không ai vào. Vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào lại biến mất? Vì sao lại biến mất? Lập tức tìm cho ta. Một người cũng không cho đi ra ngoài. Đặc biệt là đám người nước Cộng Hòa. Từng bước tra cho ta. Toàn bộ các nơi bên trong bảo tàng cũng tìm hết cho ta. Đào ba thước đất cũng phải đem người nọ tìm ra cho ta. Đây chính là quốc bảo. Nếu tìm không thấy, Đông Điều Tín Nhị quả thực không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào. Trợ thủ bên cạnh đã sớm mặt trắng bệch, hắn biết coi như quốc bảo có thể tìm thấy thì viện bảo tàng bọn hắn cũng gặp phải một lần đại thanh tẩy, hắn và quán trưởng chỗ chắc chắn giữ không được, vạn nhất tìm không thấy. Vạn nhất quốc bảo hư hao. Trợ thủ run run một cái, tượng Bồ Tát kia chính là hắn được quyên tặng từ một cái thương nhân Nhật Bản, thủ tục cũng là hắn lo liệu, nhưng bây giờ trợ thủ đã có điểm hối hận, vì một cái văn vật cấp 2 của nước Cộng Hòa mà đánh mất quốc bảo nước nhà, khoản mua bán này không cần tính thì kẻ ngốc nhất cũng biết. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận quyên tặng tượng Bồ Tát. Đã đánh mất một món, đã mất hai món. Ai biết được còn có thể có cái thứ ba hay không? Tên trộm kia rõ ràng là kẻ chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp, thần không biết ruột không hay che kín ống kính camera, lại thần không biết ruột không hay lấy đi văn vật, ngay cả người chứng kiến đều không có, ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết, đây là bản lãnh gì. Hơn nữa còn trắng trợn trộm dưới ban ngày ban mặt. Thậm chí có thể nói là nghênh ngang, lấy đi. Như vào chỗ không người, cứ như là hướng viện bảo tàng bọn hắn tuyên chiến vậy. Quá mất mặt. Quá kiêu ngạo. Hiện tại, Đông Điều Tín Nhị bọn hắn đã chẳng còn muốn quan tâm cái tượng Bồ Tát gì, cái quốc bảo này nhất định phải tìm được. Bằng không bọn hắn chính là tội nhân của lịch sử. Là tội nhân của quốc gia. Tìm cho ta. Tìm. Trong đại sảnh quanh quẩn tiếng bảo giống của Đông Điều Tín Nhị. Tìm tòi lâu như vậy ngay cả bóng dáng kẻ trộm cũng không thấy, tình huống này thật là phiền dị. Bên kia, Đồng Học Bân đã tránh thoát một đám cảnh vệ điều tra cùng camera theo dõi, lại một lần nữa đứng ở trong góc chết camera, cuối cùng nghe được trong đại viện viện bảo tàng tựa hồ vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cau mày, liền biết không có thể tiếp tục rồi, hơn chục cảnh sát thì hắn khó lòng làm ăn gì nữa. Hơn nữa bây giờ cảnh vệ viện bảo tàng đã tăng cường cảnh giác, mà cái quốc bảo này lại không dễ mà mang đi, thể tích quá lớn, Đồng Học Bân chỉ có thể từ bỏ. Dù sao lần này thu hoạch không nhỏ, một cái quốc bảo có trọng lượng như thế nào Đồng Học Bân đều rất rõ ràng, này đủ để khiến cho thế giới náo động một hồi, đủ để xả giận. Đi thôi, không thể đem mình kẹp vào. Bây giờ loạn như vậy, trong viện bảo tàng thiếu đi mình chắc hẳn sẽ không khiến cho bị chú ý. Đóng băng. Toàn bộ vật thể đều dừng lại. Đồng Học Bân không hề trì hoãn, đi nhanh về phía trước, một bên nhớ lại đoạn đường lúc sáng ghi nhớ, tìm ra đoạn đường ngắn nhất để rời đi. Xem ra có vẻ mình đem việc làm hơi quá rồi, mấy chục cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, có một số đã vào được. Có chút đang kiểm tra, có chút còn mới từ trong xe cảnh sát xuống dưới. Khu vực này lực lượng cảnh sát có bao nhiêu Đồng Học Bân không biết, nhưng nhìn trận thế này hẳn là hầu hết cảnh sát gần đây đều tới. Đồng Học Bân lạnh lùng cười, trong lòng thầm nghĩ các ngươi bây giờ cũng biết sốt ruột rồi chứ. Con mẹ nó đánh với Thái Cực với ta. Con mẹ nó không trả về văn vật bị trộm. Lúc này anh em cho các ngươi nếm thử mùi vị quốc bảo sói mòn. Cửa có chút chen chúc, khe hở không nhiều lắm. Đồng Học Bân nghiêng thân trái nghiêng phải tránh, rốt cuộc vọt tới cửa chính. Viện bảo tàng đã bị hạ lệnh cấm ra ngoài, cửa sổ bên ngoài cùng bốn phía đại viện hẳn là cũng có cảnh sát ở đó. Cho nên Đồng Học Bân cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn không hồi phục thời gian. Dùng thời gian nhiều một chút cũng không sao, an toàn để nhất. Lướt qua cánh cửa cao cao, Đồng Học Bân bước ra cửa chính. 5 bước, 10 bước, 20 bước. Cuối cùng hắn rốt cuộc chạy ra khỏi viện bảo tàng. Bên ngoài đã muốn vây đầy người, đang nhìn vào bên trong, hiển nhiên là biết chuyện gì xảy ra, mấy cảnh sát cầm gậy chỉ huy đang ở bên ngoài duy trì trật tự. Lướt qua tấm cách ly, đồng học Bân yên lặng chen chúc đi ra ngoài, tìm một cái góc tường không người chú ý, khẽ niệm một tiếng. S-T-O-P. Thời gian khôi phục. Như thế nào sẽ bị trộm? Viện bảo tàng làm gì đó? Đây rốt cuộc là ai? Cũng quá lớn mật. Người này khẳng định chạy không được. Mọi người đều nghị luận, không biết rằng kẻ trộm viện bảo tàng đang ở ngay sau lưng bọn họ, lại đang cười ha ha gọi một chiếc xe taxi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 407. Qua hải quan. Buổi chiều. 1 giờ, trên xe taxi bên ngoài viện bảo tàng quốc gia, vừa lên xe đồng học Bân dùng tiếng Anh yêu cầu ra phi trường quốc tế, lái xe không có hiểu, làm hắn phải múa may tay ra giấu cái máy bay một lúc mới xong, lúc này mới lái xe hiểu đi tới sân bay. Đồng học Bân thì ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, trong khi đi, hắn tỉnh bơ sờ sờ tượng Bồ Tát trong lòng. Xeng xeng xeng, di động vang lên. Đồng học Bân bắt máy nói. Alo, lão Tiến. Học Bân, cậu tín hiệu không tốt sao? Vừa mới nãy tôi gọi mấy lần cũng được. Phó sở trưởng thông tin nói. Chắc vậy, vừa rồi có chút việc. Ừ, vé máy bay trở về. Từ cục trưởng đã giúp cậu, bất quá thời gian khá sớm. Chừng 2 tiếng nữa có một chuyến bay vào lúc 3 giờ 5 phút, có được không? Được, thật cảm ơn. Không cần. Ha ha, thủ tục đều làm xong rồi, cậu trực tiếp lấy giấy chứng nhận là có thể lên máy bay. Được, để cho anh cùng từ cục thêm phiền toái, chờ tôi trở về mời anh đi ăn cơm. Ha ha, được, tôi phải moi của cậu một chút mới được. Cúp điện thoại, đồng học Bân giơ tay lên nhìn đồng hồ, hoàn toàn trống không, lúc này mới nhớ tới cái ba tép Philip đã bị hắn bỏ ở chiếc xe ngoài sân bay thủ đô, bởi vì vật phẩm quý trọng loại này là cần phải khai báo, đồng học Bân sợ phiền toái cho nên khỏi mang theo luôn. Nhìn thời gian trên điện thoại di động, mới vừa hơn 1 giờ, đến sân bay cũng chừng 1 giờ dưới, thời gian dư giả. Phi trường quốc tế Tokyo. Xuống xe taxi, đồng học Bân vào hàng, chuẩn bị làm thủ tục. Đột nhiên, mấy bóng người chạy băng băng tiến vào tầm mắt đồng học Bân, là 5-3 cảnh sát, trên lưng trang bị súng, cầm bộ đàm trong tay, giống như có việc gấp gì đó. Vừa nhìn chung quanh, cảnh sát 4 phía rõ ràng so với đồng học Bân chứng kiến ngày hôm qua còn nhiều hơn gấp 4-5 lần, hơn nữa trong số đó có rất nhiều người không phải là cảnh sát tại sân bay, cảnh sát địa phương chiếm đại đa số, một đám như lâm đại địch. Đồng học Bân cau mày, hướng về chỗ hải quan phía trong nhìn một chút. Vừa nhìn đã thấy mười mấy cảnh sát, mỗi cái cửa đều có mấy người gác. Hơn nữa thời gian kiểm tra an ninh phi thường dài, chẳng những cần một lần quét qua băng chuyền bánh xích, mỗi một cái túi hành lý đều sẽ bị người tỉ mỉ tra xét một lần. Ồ, đây là cái gì? Là Phật tượng, làm sao vậy? Mời chị qua bên ra bên này, chúng tôi cần kiểm tra. Cái này còn kiểm tra. Lúc tôi tới cũng không có vấn đề gì. Các người nhanh lên được không? Tôi còn cần lên máy bay. Thật xin lỗi, mời chị phối hợp một chút. Nhân viên an ninh cùng mấy cảnh sát lập tức vây quanh một người phụ nữ trung niên. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho cấp trên, tựa như đang hỏi cái gì. Trong chốc lát, sau khi một nhân viên công tác mang một hình ảnh đi đến, đưa cho người kiểm tra an ninh, người nọ nhìn. Lại nhìn tượng Phật một cái, lúc này mới cho đi. Đồng học Bân nhãn cầu nhíu lại, biết là cảnh sát đã dùng hình thức cứng rắn. Bọn hắn ở Viện Bảo tàng Quốc gia không có tìm được tượng Bồ Tát, vì thế mới tăng số người đến hải quan sân bay, sợ quốc bảo của bọn họ sói mòn đến hải ngoại. Cảnh sát đúng là rất nhiều. Đồng học Bân không khỏi đau đầu, cái này cũng khó khăn rồi. Hắn trong đầu luôn luôn cân nhắc như thế nào mới có thể đem tượng Bồ Tát trộm đến tay, mà lại không có lo lắng đến chuyện này, nhưng bây giờ tượng Bồ Tát đã lấy được, Một cái vấn đề mới đồng học Bân quên lo lắng lại nổi lên, cổng hải quan này hắn qua như thế nào? Nếu cứ bình thường như vậy mà đi qua, không cần hỏi cũng biết tượng Bồ Tát cùng Sơn Thủy. Đồ nhất định không thể thoát khỏi bị phát hiện. Phòng khách rất dễ bị chú ý, đồng học Bân không muốn bị cảnh sát chú ý tới, liền đi vào phòng vệ sinh. Nghĩ nghĩ, đồng học Bân đóng lại cửa một lần nữa cân nhắc, sau đó đem tượng Bồ Tát nhét vào trong khe sơn thủy đồ, lấy ra một cái túi, đem cất vào, sau đó lại buộc lại thật kỹ, lúc này mới thôi. Cầm ước lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, o trong tay, trừ bỏ có chút nặng cũng không có gì bất thường, bên ngoài nhìn không ra cái gì. Hắn đã có chủ ý. Nhìn xem thời gian trên điện thoại di động, cũng không có ai điện đến, liền tắt máy. Hít sâu một cái, hít sâu hai cái, đồng học Bân nhất thời hạ mệnh lệnh. Thời gian dừng lại. Đồng học Bân vì tiết kiệm thời gian, một khắc cũng không có chậm trễ, đi ra khỏi phòng vệ sinh, sân bay nguyên bản lộn xộn giờ phút này im ắng vô cùng, có người vẫn duy trì tư thế đưa ra hộ chiếu, có người vẫn duy trì tư thế cất bước chạy đi, trong đại sảnh vô cùng tĩnh mịch. Thấy vậy, đồng học Bân cầm cái túi trong tay trực tiếp hướng phương hướng hải quan chạy tới, chỗ này đang đầy người xếp hàng, mỗi cửa đều có mười mấy người. Vừa nhìn, đồng học Bân liền đi đến một chỗ kiểm tra an ninh, theo nhân viên an ninh cùng ba cảnh sát mà chen chúc tới, tránh phải tránh trái, chỉ dùng vài giây đồng hồ đã thông qua kiểm tra an ninh, lập tức hướng vào phía trong mà chạy, sau đó liền đi vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, mặc niệm một cái. Thời gian khôi phục. Kiểm tra an ninh sân bay ngày hôm nay như thế nào qua khó như vậy? Hình như cáo chuyện gì, ta thấy bọn hắn cầm ảnh chụp đi tìm cái gì đó. Ta cũng nhìn thấy, tựa như là ảnh chụp mấy văn vật bị trộm sao? Hai người trung niên ở phòng vệ sinh bên cạnh nói chuyện tào lao, vài giây sau, hai người cất bước đi ra ngoài. Nghe thấy phòng vệ sinh không ai, đồng học Bân thở một hơi, quay đầu nhìn nhìn, có một cái bồn cầu, một cuộn giấy vệ sinh, lông mi cau lại. Đồng học Bân cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem túi đặt ở trên bồn cầu, hắn hoạt động bả vai một cái, liền khóa trái bồn cầu lại rồi leo ra ngoài, thử đẩy cánh cửa, thấy cánh cửa không động đậy, đã muốn khóa lại, như vậy người khác sẽ nghĩ rằng bên trong có người cũng sẽ không đi vào. S-t-o-p. Thời gian lại bất động. Đồng học Bân đẩy ra cửa phòng vệ sinh quay về đường cũ, xuyên qua chỗ kiểm tra an ninh về tới cái phòng vệ sinh kia, vào toilet rồi lại giải trừ đóng băng thời gian. Đồng học Bân thật ra bắt buộc phải làm cái này, hắn cũng có thể trực tiếp lên phi cơ, cũng không có đăng ký tên và hộ chiếu. Tuy nhiên nếu vậy hắn chỉ có bản ghi nhập cảnh chứ không có bản ghi xuất cảnh, điều này có thể sẽ khiến hoài nghi. Hắn cũng không muốn chuyện viện bảo tàng bị trộm lộ ra, a hắn giàu gì cũng là cán bộ quốc gia. Đi ra về cơ, đồng học Bân thoải mái đi làm thủ tục. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Cửa kiểm tra an ninh rốt cuộc tới phiên đồng học Bân. Nhân viên an ninh cùng mấy cảnh sát đều nhìn về phía hắn. Một người cầm dụng cụ ở trên người hắn dò xét từ đầu đến chân, dụng cụ không có vang. Đồng học Bân cũng không có hành lý, trên băng truyền chỉ có điện thoại di động, ví, hộ chiếu, mấy thứ linh tinh, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng cho dù như vậy, nhân viên an ninh vừa nhìn hắn là người nước Cộng Hòa, vẫn là trên người hắn sờ sờ, giống như là đang tra phạm nhân vậy. Đồng học Bân không khỏi trừng mắt. Đã xong chưa? Nhân viên an ninh cũng không có đụng đến giấy tờ, mặt nhăn nhíu mày, rồi bỏ qua. Đem hộ chiếu thu lại, đồng học Bân lườm cảnh sát này, trong lòng lạnh lùng cười, quay đầu bước nhanh về phòng vệ sinh ở cửa 250. Lúc ra, đồng học Bân giả vờ rửa mặt kiên nhẫn chờ, nhưng đây là phòng vệ sinh cách nơi kiểm tra an ninh gần nhất, liên tục có người đến. Động. Học Bân chờ thật lâu, đành niệm một cái, đem thời gian đóng băng theo sau bò lên nhảy vào phòng vệ sinh, chiếc túi vẫn hoàn hảo ở đó. Gật gật đầu, đồng học Bân mở cửa, đứng ở vị trí vừa nãy trong nhà vệ sinh, giải trừ. Thời gian giải trừ. Tất cả mọi người đều vội vàng, cũng không có người chú ý tới đồng học Bân đột nhiên có thêm một cái gói lớn. Đi ra phòng vệ sinh, Đồng Học Bân cầm giấy đăng ký nhìn chuyến bay của mình và cửa lên phi cơ là 360, hắn lập tức quay người lại hướng về phía tây bước đi. Kiểm tra an ninh đã qua, phía sau cũng sẽ không còn có người tra, chẳng qua thời điểm xuống phi cơ còn phải lập lại chiêu cũ, bất quá thời gian vẫn còn đủ, cái này không cần ưu sầu. Đi đến cửa lên phi cơ 36 không, thời gian máy bay cất cánh cũng gần đến, không ít người đều đang đợi đăng ký. Đồng Học Bân hướng khu nghỉ ngơi ngồi xuống nghĩ về lần này của mình. Không dễ dàng, quả thật rất không dễ dàng. Đây cũng là chính mình, nếu là người khác, đừng nói viện bảo tàng quốc gia phòng hộ bao nhiêu chặt chẽ, coi như có thể đem văn vật mang ra, coi như có thể may mắn tránh đi cảnh vệ, cuối cùng cũng rất khó khăn đem đồ vật mang ra nước ngoài, hải quan chính là một cánh cửa mấu chốt. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Cho tới bây giờ Đồng Học Bân mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, biết rằng cảnh sát đã muốn bắt không được mình nữa rồi. Bất quá! Cái này xử lý như thế nào? Chính mình do đầu óc nóng lên nên trộm đến đây, nhưng mà đồ chơi này rất phỏng tay. Bán sao? Thứ này cũng không có mấy người nhận thức, nhắm chừng cũng không ai dám mua. Vứt đi. Thật vất vả trộm trở về, vứt đi cũng đáng tiếc. Cuối cùng, Đồng Học Bân thực nham hiểm ngẫm nghĩ, ta kháo, người anh em ta cứ rõ ràng quyên tặng cho viện bảo tàng, con mẹ nó, các ngươi buôn lậu phi pháp văn vật chúng ta mà còn không trả. Vậy thì anh em cũng dùng gậy ông đập lưng ông cho các ngươi xem. Nghĩ đến đây Đồng Học Bân tâm tình vô cùng sảng khoái. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 408. Quyền tặng. Trên đường băng sân bay. Hôm nay là chủ nhật, người về nước rất nhiều. Chuyến bay. Dòng người đăng ký thật động, hành lý trong khoang nháy mắt đã chật ních. Đồng Học Bân là một đám đăng ký cuối cùng, vừa nhìn đông thế này cũng không dám đem túi bỏ lên phía trên, liền thật cẩn thận ôm vào trong ngực, tìm chỗ ngồi, ngồi xuống một chỗ gần cửa cứu hộ, đeo dây an toàn lên eo, sau đó đem cái gói lớn chứa tượng Bồ Tát cùng tranh sơn thủy đặt ở bên cạnh đùi. Bỗng nhiên, chỗ ngồi tầng thứ nhất bên cạnh có một người ngồi xuống. Chỗ ngồi bên này thực chật, hơn nữa cái túi cũng chiếm một chút chỗ, cho nên người nọ khi ngồi xuống không may đụng phải chân Đồng Học Bân xuống. Đồng Học Bân trên đùi thấy đau, theo bản năng hít vào một hơi. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Người trung niên vội xin lỗi nói. Ngại quá chàng trai. Vừa nghe đối phương dùng khẩu âm Bắc Kinh, Đồng Học Bân liền cười cười. Không có chuyện gì, ha ha. Mục Chính Trung ngồi xuống cười nói. Người Bắc Kinh là lưu học sinh. Du học. Tôi đã đi làm 2 năm rồi. Đồng Học Bân nhìn hắn ánh mắt nháy một cái. Ngài đến bên này du lịch. Nhìn ngài có điểm quen mắt. Mục Chính Trung nói. Không phải du lịch là đến đây mua chút đồ cổ. Bất quá không có mua được. Đồ cổ. Ha ha, tôi cũng thích. Trung niên làm cho Đồng Học Bân nhìn rất quen mắt, người này ước chừng hơn 40 tuổi, không đến 50, mặt chữ quốc, mày rậm, cảm giác rất khách khí, thật khiêm nhường, là tính cách người Bắc Kinh, đều là đồng hương, lại ngồi cùng một chỗ. Đồng Học Bân nhàn rỗi cùng với hắn tán gẫu về đồ cổ, bất quá vừa nói chuyện xong Đồng Học Bân liền bội phục, Mục Chính Trung tri thức ở phương diện văn vật phi thường uyên bác. Căn bản không phải Đồng Học Bân gà mờ này có thể so được. Đường Tống Nguyên Minh Thanh cái nào người ta cũng có thể hạ bút thành văn. Đồng Học Bân càng nghe càng thấy quen, chợt nhớ tới một cái tên, hắn không khỏi vỗ đùi. Hài, xem đầu óc tôi này, ngài là Mục Chính Trung. Mục Chính Trung ha ha cười. Chúng ta quen sao? Tôi biết ngài, ngài khẳng định không biết tôi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không cần như vậy. Mục Chính Trung cười lắc đầu. Điểm thanh danh này của tôi là do thổi phồng lên thôi. Cũng là do TV cấp cho thôi. Ha ha. Ngài quá khiêm nhường rồi. Mục Chính Trung đại danh ở giới sưu tầm rất là nổi tiếng, đồng học Bân lúc lên đại học đã ở tại đụng qua về đồ cổ, đương nhiên biết hắn ở thủ đô, viện bảo tàng tư nhân đầu tiên chính là bút tích của Mục Chính Trung, gia tài của hắn đã thật lớn, nếu đưa viện bảo tàng của hắn toàn bộ đều đấu giá thì tin tưởng giá trị tuyệt đối là một con số trên trời. Bất quá người ta mở viện bảo tàng tựa như không phải vì kiếm tiền, chẳng qua là cung cấp một cái môi trường văn hóa, nghe nói Mục Chính Trung còn tận sức cho sự nghiệp từ thiện, đồng học Bân đối với những người này thực tôn kính. Đây chính là trùng hợp. Đồng học Bân vui tươi hớn hở nói. Đây là tha hương ngộ cố chi, Mục lão sư, người có thể chỉ dạy tôi một chút kiến thức về đồ cổ không, gặp được người rất khó, tôi cần phải thỉnh giáo cho tốt. Mục Chính Trung khoát tay. Tôi cũng thường xuyên bị lừa đó. Ngài lại khiêm tốn, đây là khinh thường tôi nha. Ha ha, cũng không có, cũng đừng thỉnh giáo, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận đi. Tôi muốn hỏi, ngài đối với đồ cổ có ý kiến gì không? Giá trị của nó ở nơi nào? Trong lòng đồng học Bân đã có một cái ý tưởng, hắn vốn còn tính đem tặng cho viện bảo tàng. Hiện tại ngẫm lại quả thật không ổn, văn vật cấp 2 còn dễ nói một ít, nhưng văn vật cấp quốc bảo liền liên lụy nhiều lắm, khó tránh sẽ khiến cho bên ngoại giao tranh cãi. Hiện tại xem ra, viện bảo tàng tư nhân tựa như là cách lựa chọn không tệ, ít nhất cùng quốc gia cũng không có liên lụy quá lớn, chẳng qua đồng học Bân đối với Mục Chính Trung còn không hiểu rõ lắm, cho nên vẫn duy trì thái độ cẩn thận. Hơn nữa cũng có tâm tư, đồng học Bân cũng không có báo tên, chỉ coi như mình là một thanh niên bình thường mà thôi. Mục Chính Trung người này thực hiền hòa, rất hạ thấp, ngồi ở khoang phổ thông, ai cũng nhìn không ra hắn là một phú ông đối với đồng học Bân. Mục Chính Trung cũng rất có hảo cảm, đều là người Bắc Kinh, tiểu tử này khí chất không tồi, cho nên thấy đồng học Bân đặt câu hỏi, Mục Chính Trung cũng không có tàng tư, đem nhưng điều mình biết đều nói, 3 giờ máy bay có người tâm sự một chút cũng không tồi. 1 giờ, 2 giờ, hai người tán gẫu thật sự hợp ý, một nói một cười. Đồng học Bân cảm giác mình xem người vẫn không tệ, Mục Chính Trung để lại cho hắn ấn tượng 10 phần tốt, không có vẻ không thật như người trên quan trường, thực chân thành, thực có khí độ, là một người đáng giá quen. Cuối cùng đồng học Bân đem câu chuyện dẫn đi. Mục Chính Trung cười nói. Bức họa cậu hỏi làm tôi khó nói. Ha ha, nói thật, tôi chỉ ở Viện Bảo tàng Quốc gia thấy qua 2 lần. Ừ, còn đánh giá thì ta nói không tốt lắm. Dù sao cùng quốc gia chúng ta có sai biệt văn hóa. Nhưng tôi nói như vậy, ở nước tôi ngay cả bức tranh Tề Bạch Thạch Lão tiên sinh đều không được gọi là quốc bảo, thậm chí là văn vật cấp 1 cũng không được. Nhưng ở phần tài năng đã được tôn sùng là quốc bảo, thậm chí là tiên phong nữa, cái này giá trị lịch sử cùng kinh tế cũng không cần tôi nói. Đồng học Bân chớp mắt nói. Bức tranh tốt như vậy sao? Đó là khẳng định, làm sao vậy chàng trai? Đối với đồ cổ này cảm thấy hứng thú. Khụ khụ, cũng không phải, chỉ là tôi tò mò là tranh bọn hắn so với bức tranh Tề Lão tiên sinh thì có quý hơn không? Cũng không có thể nói như thế, quốc gia khác nhau, quan trọng nhất vẫn là giá trị lịch sử. Bức tranh Tề Bạch Thạch Lão tiên sinh là một bức tranh quý, nhưng nếu thiên hướng về kinh tế mà xem xét thì không thể so sánh được. Cuối cùng, Mục Chính Trung còn bỏ thêm một câu. Bất quá đó đúng là một bức tranh tuyệt vời, tuy rằng tôi chỉ xem qua 2 lần, nhưng ấn tượng rất sâu, nghệ thuật là không biên giới. Đồng học Bân gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Trò chuyện, Mục Chính Trung bỗng nhiên nói. Chàng trai, tôi còn không biết cậu tên gì đấy. Đồng học Bân cười cười. Tên tôi rất khó nghe, sẽ không để ngài chê cười, ngại quá. Sườn sốt, Mục Chính Trung ha ha cười, cũng không hỏi lại. 6 giờ 40 chiều, máy bay sóc nảy một trận đáp xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh, đồng học Bân xuống khỏi máy bay. Rồi qua hải quan cầm gói to đi ra sảnh khách. Xa xa, Mục Chính Trung đang ở cửa đốt điếu thuốc, giống như đang chờ người nào. Qua vài giây đồng hồ, một chiếc Audi 8 dừng ở trước mặt hắn, trên xe chỉ có một lái xe. Mục Chính Trung cùng lái xe gật gật đầu, rồi đi lên. Đồng học Bân một mực đi theo hắn, sau đó mở cửa sau bước lên xe. Lái xe biến sắc, quay đầu lại nhíu mày nhìn hắn, thầm nói đây là ai. Đồng học Bân nghiêm mặt nói: Mục lão sư, ha ha, có thể cho tôi đi nhờ xe hay không? Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Mục Chính Trung cũng có chút hồ nghi liếc hắn một cái, không hỏi thêm, cười nói: Tôi cũng không phải gấp, như vậy, tôi đưa cậu trở về trước. Đồng học Bân thầm nghĩ Mục lão sư này thật đúng là thật có ý tứ, gật đầu nói: Phiền toái ngài, thực ngại quá. Lái xe chuẩn bị đi ra đường cao tốc sân bay. Đột nhiên ở trên một nhánh đường phủ, Đồng học Bân bỗng nói với lái xe: Làm phiền dừng xe một cái, anh lái xe có thể xin người tránh một chút hay không? Tôi có chút việc cùng với Mục lão sư nói chuyện. Lái xe nghiêm mặt. Mục Chính Trung cũng giật mình. Chuyện gì? Đồng học Bân nhìn chung quanh một chút. Chuyện rất quan trọng, tôi chỉ có thể nói cùng một mình ngài. Mục Chính Trung nghĩ nghĩ, trong mắt buồn bực. Nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đã gặp đủ loại người, cuối cùng vẫn là đối với lái xe khoát tay chặn lại. Lão Chu, cậu trước tiên xuống xe hút điếu thuốc đi. Lái xe cảnh giác nói. Người này, không có việc gì, đi xuống đi. Bất đắc dĩ, lái xe đành phải đi xuống, đứng ở cách đó không xa. Mục Chính Trung cười khổ nói. Chàng trai, chuyện gì thần thần bí bí? Có thể nói đi. Nhìn bốn phía không có camera, Đồng học Bân ừ một tiếng. Thật có lỗi. Mục lão sư, tình huống khá đặc thù, thật ra tôi rất đường đột, xin ngài hãy hiểu và bỏ qua. Không có gì đáng ngại, nói đi. Ngồi ở phía sau, Đồng học Bân dịch người, để ra một ít chỗ trống, mở cái túi đang ôm trong tay, đem một bộ tranh cuốn lấy ra, cởi bỏ bao bọc rồi đưa tới trên tay đối phương. Mục Chính Trung nghi hoặc cúi đầu nhìn, nhận lấy từ từ vuốt mở ra. Dù là Mục Chính Trung kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Đồng học Bân không nói gì. Mục Chính Trung có điểm phát mộng, cũng chẳng quan tâm cùng hắn nói chuyện, lập tức đem toàn bộ họa chụp mở ra, nhìn kỹ một lát, cuối cùng còn lấy kính lúp quan sát một trận, cuối cùng mới cho ra một cái kết luận để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Là bản thật ở Viện Bảo tàng Quốc gia. Hít một hơi khí lạnh, Mục Chính Trung rốt cuộc biết đối phương vì sao thần bí như vậy, vì sao ngay cả tính danh đều không nói cho hắn, há hốc mồm nói. Chàng trai, tôi lên phi cơ thì nghe nói. Viện Bảo tàng Quốc gia giữa ban ngày ban mặt bị trộm, đây là... Đồng học Bân cười cười. Tôi cũng không biết thứ này ngài xem thế nào. Mục Chính Trung giờ khóc giờ cười. Quốc bảo đương nhiên không tầm thường, chàng trai cậu có thể cho ta xem thứ phỏng tay này là có ý gì? Đồng học Bân nói. Tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên muốn cùng ngài thỉnh giáo. Mục Chính Trung rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, hít hít một hơi quan sát bức họa lại một lần nữa. Trước kia đều là quốc bảo nước Cộng hòa lưu lạc hải ngoại. Mục Chính Trung như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể cầm được quốc bảo của quốc gia khác trong tay, cảm xúc có vẻ có chút kích động, trong lòng cũng có vô số cái nghi vấn dâng lên từng đợt từng đợt. Viện Bảo tàng Quốc gia bị trộm là do tiểu tử này. Nhưng mà hắn như thế nào trốn được? Như thế nào lên phi cơ? Còn thoát được hải quan đem đồ vật mang về tổ quốc? Đây con mẹ nó là người nào? Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 409, không cần tiền, ngoài phi trường, trên chiếc Audi. Mục Chính Trung nhìn thấy bức họa này thật lâu không nói gì. Đồng học Bân ngó ngó hắn, nói. Mục tiên sinh, tôi lần này với ngài chỉ là quen sơ, nhưng tôi biết ngài là một nhân sĩ yêu nước, tôi cũng vậy, lấy thanh danh của ngài, đem bức tranh cho ngài tôi cũng không có gì lo lắng. Ừ, sự tình cụ thể tôi không quá thuận tiện để nói ra, dù sao tôi không có gì ác ý là được rồi, nếu ngài thấy rất phiền toái quá phỏng tay, tôi sẽ đem bức tranh thu lại và rời đi, chúng ta coi như chưa hề thấy qua. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ. Mục Chính Trung không có buông tay, vẫn như trước vuốt ve bức tranh, miệng cảm thán nói. Chàng trai, vừa mới trên phi cơ tôi nói có chút hàm hồ, giá trị của cái này đối với phía Nhật có thể tuyệt đối vượt quá cậu tưởng tượng. Tôi tự hỏi cảnh vệ sân bay như thế nào kiểm tra kỹ như vậy, thì ra là quốc bảo mất trộm, khó trách. Khó trách toàn bộ cảnh sát đều xuất động, nếu để bên Nhật biết cái này đã nhập cảnh lãnh thổ nước Cộng Hòa thì đây là một vụ đại án náo động thế giới. Đồng Học Bân lại không cho là đúng nói. Náo động hay không náo động tôi không biết, bất quá bọn hắn cướp đi văn vật từ chúng ta còn ít sao. Tôi lấy của chúng một món đồ cũng rất bình thường, có qua có lại mới toại lòng nhau phải không? Chuyện này thì có là cái gì? Đối với chuyện Đồng Học Bân to gan lớn mật, Mục Chính Trung không biết nên nói cái gì cho phải. Thông thường bọn trộm tuy trộm cái gì văn vật cũng sẽ không ngốc đến mức đi trộm quốc bảo của người ta, đây là chính mình tìm đường chết, ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa quốc bảo lớn nhất chính là ý nghĩa lịch sử chứ không phải ý nghĩa kinh tế, cũng không ai dám mua. Đối với người bình thường mà nói đây là một việc lỗ hơn lời, trả thù lao cũng sẽ không làm. Nhưng chàng trai trước mắt này rõ ràng phá vỡ nhận thức của Mục Chính Trung, tên này chẳng những oanh oanh liệt liệt trộm quốc bảo của người ta, lại còn giống nha là không có chuyện gì, một chút cũng không có lén lút, còn dám lần đầu tiên gặp mặt đã đem quốc bảo lấy ra cho mình xem, phần đảm lượng này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so được. Mục Chính Trung hít một hơi. Tôi chỉ hỏi một câu, cậu đem bức họa này cầm ra là vì sao? Ừ, chỉ là trả thù thôi, cũng là gây chút sức ép cho bọn hắn. Đồng Học Bân thực tùy ý nói. Gây sức ép cho bọn hắn. Mục Chính Trung biểu tình cổ quái nói. Chỉ vì lý do này. Đồng Học Bân cười nói. Thật ra chỉ là thuận tay lấy tới, chủ yếu cũng không phải là lấy cái này, nhưng thứ cụ thể tôi cũng không tiện nói ra, thứ lỗi. Thuận tay. Trộm quốc bảo người ta mà là thuận tay. Mục Chính Trung không nói gì, hắn cảm giác lối suy nghĩ của mình có điểm theo không kịp thanh niên này, đã gặp kẻ gan lớn, nhưng vẫn chưa gặp kẻ gan lớn như vậy. Người này tuyệt không sợ hãi. Điểm này Mục Chính Trung thật ra đã đoán đúng, Đồng Học Bân là cán bộ quốc gia, hắn đương nhiên không muốn bị người khác tra ra được, cũng chỉ là không muốn thôi, nếu là thật tra được vậy thì tra được đi, dù thế nào đi nữa hắn đã muốn về nước, hắn sợ cái gì. Coi như bây giờ vẫn ở Tokyo, Đồng Học Bân cũng không sợ hãi, hắn có bác làm hậu trường, coi như đối phương mang xe bọc thép đến vậy hắn chỉ cần thời gian đủ, hắn vẫn có thể muốn đi thì đi, ai có thể ngăn được hắn. Mục lão sư, ngài tính sao? Đồng Học Bân hỏi. Mục Chính Trung suy tư, chậm rãi đem bức tranh cuốn lại. Đã suy nghĩ kỹ. Ha ha, thật ra một khắc đầu tiên thấy bức họa này tôi đã suy nghĩ kỹ, chàng trai cậu cho cái giá đi, bức họa này tôi mua. Đồng Học Bân nháy mắt một cái. Ngài không sợ phỏng tay. Ha ha, thanh niên như cậu còn không sợ, tôi cũng không có thể sợ. Mục Chính Trung thản nhiên nói. Cậu nói đúng, có qua không lại là phi lễ, chúng ta đã mất nhiều văn vật quốc bảo như vậy. Hiện tại có thể lấy của bọn hắn một món thì cho là cái gì? Đây là lãnh thổ nước Cộng Hòa, bọn hắn còn có thể cứng rắn đoạt lại sao? Vừa mới nói chuyện với nhau, Mục Chính Trung dường như đã bị lây nhiễm khí thế không biết sợ của Đồng Học Bân. Suy nghĩ một chút xem, nếu quốc bảo của bọn hắn trưng ở trong viện bảo tàng của chúng ta, cái này sẽ thú vị biết bao. Nếu là viện bảo tàng quốc gia có thể còn có thể cân nhắc đến ảnh hưởng ngoại giao, nhưng tôi là viện bảo tàng tư nhân, tôi sợ cái gì? Chẳng qua truy cứu xuống thì tôi liền đóng cửa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ha ha! Đồng Học Bân cảm giác mình không tìm lầm người, lão Mục này cũng là người có lá gan đủ lớn. Lão Mục được, người bằng hữu này tôi định rồi. Đồng Học Bân thật không khách khí. Khụ khụ, cái này, tôi gọi là lão Mục có phải rất không nghiêm túc hay không? Mục Chính Trung cười nói. Chỉ cần cậu ra giá ít một chút, gọi ta là tiểu Mục cũng đều được. Đồng Học Bân tâm tình vui vẻ nói. Ngài nói gì thế, cái gì giá cao giá thấp, nếu ngài cần, một phân tiền cũng không cần cấp. Hả? Mục Chính Trung sửng sốt, nhìn vào ánh mắt hắn nói. Chàng trai, lời này thật. Đồng học Bân cười ha ha nói. Tôi đã nói tôi chỉ là muốn gây sức ép bọn hắn, ngay từ đầu cũng không tính toán cùng ngài lấy tiền, lấy cái quốc bảo cùi bắp của bọn hắn để kiếm tiền sao. Anh em con mẹ nó đâu phải là loại người đó. Đúng rồi, đến lúc thời điểm trưng bày ngài liền viết lên một hàng chữ, là đó là nhân sĩ yêu nước quyên tặng, đỡ phải cho người khác tưởng các viện bảo tàng ngài tìm người trộm trở về, ngài mở viện bảo tàng cũng là vì phục vụ xã hội. Tôi cũng không thể hại ngài nha. Mục Chính Trung không khỏi nhìn hắn một cái. Được, tôi sẽ làm theo, bằng hữu như cậu này tôi cũng định rồi. Trăm cay nghìn đắng trộm về nước lại một phân tiền cũng không cần. Mục Chính Trung đối với hắn nổi lên một tia kính ý, đối với Đồng Học Bân cũng càng ngày càng có hảo cảm. Đồng Học Bân nói. Bất quá sau khi trưng vài ngày, chờ bọn họ bẽ mặt rồi, cái này chúng ta lưu trữ cũng vô dụng, nhìn xem có thể lấy nó đổi về một chút văn vật của chúng ta hay không. Đương nhiên, đây là một đề nghị, đến lúc đó ngài lo liệu đi, tôi cái gì cũng không quản, xử lý như thế nào thì tùy ngài. Mục Chính Trung hơi trầm ngâm nói. Nếu là thật có thể đổi về một ít văn vật cấp một thậm chí quốc bảo của chúng ta, cả xã hội có lẽ nên cùng cậu nói một tiếng cảm ơn. Đồng Học Bân lắc đầu. Phải là nói cảm ơn ngài mới đúng, tôi hôm nay coi như chưa từng thấy qua ngài, ngài cũng chưa từng thấy qua tôi. Mục Chính Trung cười. Tốt, vậy tính là tôi thiếu cậu một cách nhân tình, tôi lưu cho cậu số điện thoại, nếu sau này có việc thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Sau khi lấy số điện thoại di động Mục Chính Trung mời hắn cùng nhau ăn cơm. Bất quá Đồng Học Bân nhìn thời gian, liền vội vàng xua tay cự tuyệt, sau đó đi đến bãi đỗ xe khách sạn mình đã đặt chỗ. Hàn phu nhân khui hôm nay sinh nhật, tạ tỷ còn bảo mình qua sớm một chút, hiện tại đã muộn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 410. Tặng quà sinh nhật cho Hàn phu nhân. Trạng vạng chừng 7 giờ kém. Sắc trời dần tối, hoàng hôn tới gần, màn đêm yêu mị dần dần bao phủ ở đỉnh đầu. Biệt thự số 1 Thường ủy viện thị ủy, một mùi đồ ăn thơm lừng từ phòng bếp nhẹ nhàng đi ra. Trong phòng khách, Tạ Tuệ Lan cầm một cái máy đo huyết áp để đo cho Hàn Tinh, Tạ Tính cùng Tạ Nhiên, Tạ Hảo mấy tiểu bối đều ở một bên nhìn. Không bao lâu, vài tiếng tích tích vang lên, kết quả huyết áp. Mạch đập 76, huyết áp 070.110, bình thường. Tạ Tính vừa nghe, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Tinh dịu dàng cười nói. Mẹ đã nói là không sao mà, không cần lo lắng. Tạ Tuệ Lan híp mắt. Chầm rãi cởi bỏ dây buộc của máy đo trên tay mẫu thân. Chuẩn bị ăn cơm đi, mẹ trước tiên uống thuốc đi, Tiểu Hảo đi lấy ly nước. Vâng. Tạ Hảo lập tức vui vẻ đi lấy. Hàn Tinh vỗ nhẹ mu bàn tay Tạ Tuệ Lan một phen. Chỉ biết sai vặt đệ của con, mà sao con không đi? Đúng rồi, Tiểu Bân đâu? Ngày hôm nay có lại đây không? Tạ Tuệ Lan cười cười. Đã gọi điện thoại cho hắn, hắn nói qua, bất quá vừa rồi gọi vài cuộc nhưng không liên lạc được, chắc là hết pin, không biết là đang làm cái trò gì, để ta tiếp tục gọi lần nữa xem sao. Dứt lời liền lấy di động gọi đến, sau vài giây đồng hồ Tạ Tuệ Lan đưa điện thoại di động để xuống, nhãn cầu híp lại càng nhỏ. Vẫn tắt máy, đại thọ mẫu thân của mình cũng dám muộn, còn để cả nhà chờ hắn Tiểu Bân này. Hàn Tinh sờ sờ tay nàng. Nhất định là có chuyện gì rồi. Tạ Tuệ Lan giúp đỡ mẫu thân đứng lên. Mẹ ngồi lên bàn nào, không đợi hắn chúng ta ăn đi. Tạ Nhiên một bên nhìn đồng hồ, mày không khỏi nhăn một chút. Đêm qua Hàn phu nhân nằm viện, Tạ Tuệ Lan bồi ở bên. Nhưng mà Đồng Học Bân là người được lão gia tử thừa nhận lại không biết tung tích. Ngay cả chào hỏi cũng không đã đi khỏi bệnh viện. Cả ngày hôm nay lại càng không thấy đến, mà đến giờ vẫn chưa tới. Hôm nay là sinh nhật đại thẩm, thời điểm quan trọng như vậy cũng không tới. Như thế này là không được. Bên kia, lão đại Tạ Quốc Bang, lão nhị Tạ Quốc Lương cùng lão tam Tạ Quốc Kiến cũng từ trên lầu đi xuống.